Lĩnh ngộ pháp tắc là một quá trình rất gian nan, chỉ có thể từ từ, cái này dựa vào tố chất. Mai Tử Khanh vỗ vỗ vai Ninh Thư, phát hiện tay mình xuyên qua vai cô. Mai Tử Khanh cạn lời, vẻ mặt tự nhiên thu tay về, nói thật, giờ linh hồn cô yếu như vậy, làm nhiệm vụ kiệt sức à? Ninh Thư trầm mặc. Vẫn khỏe, có một nhiệm vụ quá khó nên linh hồn mới trở thành thế này, tôi cũng hết cách. Ninh Thư nhún vai nói. Giờ có thể đi làm nhiệm vụ không? Có. Mai Tử Khanh biến mất trước, Ninh Thư cũng bảo hệ thống trở về. Ninh Thư ghét cảm giác bị nhào nặn qua lại, chủ yếu là do linh hồn yếu nên cảm giác mới ghê rợn, mỗi lần truyền tống đều muốn nôn. Ninh Thư, tôi thật trống rỗng, à không, tôi thật yếu ớt. Ninh Thư nằm lên sofa, nghe tiếng leng keng phát ra từ hệ thống trò chuyện, bèn nhấn mở xem ai gửi tin nhắn. Hệ thống trò chuyện là thứ khốn nạn, có nó rồi muốn luôn muốn tám nhảm với người khác. Là Mai Tử Khanh gửi tin tới, nói mình vào vị diện trước, bảo Ninh Thư chuẩn bị. Ninh Thư gửi lại một câu chú ý an toàn. Cô thì phải từ từ, mỗi lần xong một nhiệm vụ đều phải nghỉ một thời gian đã, thả lỏng. Ninh Thư nhấn mở giao diện, muốn xem người ủy thác Tô Trúc Như lựa chọn thế nào. Chọn vào cung hay không vào. Ninh Thư nhìn màn hình, thấy Tô Trúc Như mặc cung trang, một thân hoa phục ngồi trong cung điện. Trong điện còn đầy oanh yến, đều là phi tần trong cung. Tô Trúc Như ngồi ở giữa, thân phận hiển nhiên không quá cao. Hoàng hậu ngồi trên cùng, đang nói về quy củ hậu cung. Nói là phải cắt giảm chi phí hậu cung, Hán Dương khô hạn nghiêm trọng, vân vân và mây mây. Nhưng đa số phi tần, đặc biệt là những người ngồi phía trước, có thân phận tương đối cao đều mang vẻ không tán đồng trên mặt, hiển nhiên không đặt hoàng hậu vào mắt. Thật sự thì gia thế hoàng hậu không đủ để ngồi lên vị trí này. Không có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ, cũng đồng nghĩa không có ai chống lưng cho nàng trong cung. Nên trước mặt đám phi tử hậu cung này nàng chẳng có chút uy nghiêm nào, không ai đặt lời nàng nói vào lòng. Móng tay hoàng hậu bấm vào lòng bàn tay, bảo những phi tần kia trở về. Bọn họ đứng lên hành lễ, sau đó từng nhóm rời khỏi cung điện hoàng hậu. Việc Tô Trúc Như chọn vào cung không ngoài ý muốn của Ninh Thư, bởi vì cô ấy thật sự không còn con đường nào khác. Nếu dùng cách tổn thương thân thể để tránh khỏi tuyển tú thì kết quả cuối cùng sao tốt bằng vào cung được. Trên đời khó có chuyện gì đẹp cả đôi đường được, ít nhất trong cung cẩm y ngọc thực, tỳ nữ vây quanh, để hưởng thụ những thứ đó cũng phải mất đi thứ khác. Ít nhất so với dân thường trông vào thiên tử để ăn, bọn họ nhàn hơn nhiều. Muốn tự do, muốn giàu có, lại muốn quyền thế rồi tình yêu, cái gì cũng muốn, đời này làm gì có chuyện tốt thế. Còn lâu nhé. Ninh Thư tin Tô Trúc Như vẫn có thể sống được trong hậu cung, đã từng sống trong Thanh Lâu rồi sợ gì hậu cung. Ở trong cung có thân phận cao quý, không bị ai xem thường, cũng không bị các loại đàn ông dẫm đạp. Ninh Thư tắt giao diện, hy vọng Tô Trúc Như cả đời bình an, có thể sống sót trong các loại tranh đấu hậu cung. Ninh Thư rút một quyển sách trên kệ sách ra đọc. Lật từng tờ một. Toàn bộ không gian hệ thống chỉ có mình tiếng Ninh Thư lật sách, có cảm giác năm tháng êm đềm trôi. Ninh Thư đọc nhanh như gió, xem hết cả quyển sách rồi thì đặt lên kệ. Nhìn thấy tuyệt thế võ công để trên đó, Ninh Thư nhân tiện dùng tinh thần lực xâm nhập vào trong. Bên trong là một mảnh hỗn độn, chẳng có cái gì, một màu đen kịt, không khác cái hố đen trên tường mấy. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, chỉ cần tìm đủ những căn nguyên thế giới còn lại là có thể hình thành thế giới. Chậm rãi tạo ra trời đất, núi, sông, bên trên có ánh sáng có nước, có ngày đêm. Dần dần sẽ có sinh vật sống, bọn nó sẽ dần tiến hóa thêm. Ninh Thư ảo tưởng ra rất nhiều thứ, vẻ mặt khát khao. A, thế giới của tôi. Tưởng tượng đến những thứ đó, trong lòng Ninh Thư liền tràn đầy động lực, cảm giác thế giới toàn tình yêu. Cô sẽ tìm được căn nguyên thế giới thôi. Ninh Thư ngồi trên sofa, hỏi hệ thống có ai từng tổng kết căn nguyên thế giới xuất hiện nhiều nhất ở vị diện nào không? Ninh Thư vặn ngón tay, một cái tìm được ở vị diện cổ đại. Một cái tìm được ở vị diện ma pháp. Chẳng lẽ vị diện cổ đại và huyền huyễn có khả năng xuất hiện căn nguyên thế giới cao hơn? Cái này không nhất định, căn nguyên thế giới vốn là thuộc tính vị diện tự tạo ra cho mình, nhưng ngoài ý muốn lại thừa ra một hoặc hai thuộc tính. Bất cứ vị diện nào cũng có khả năng xuất hiện, cũng có thể thật nhiều vị diện cũng không có. Nhưng qua hàng tỷ vị diện, muốn tìm 5 căn nguyên thế giới thì vẫn có thể tìm được, hệ thống nói. Cô muốn sớm vào thế giới khác không? Chưa biết chừng thế giới sau sẽ có, hoặc thế giới sau nữa đều có, biết đâu đấy. Ninh Thư im lặng. Có thể tìm được thứ này cũng phải dựa vào may mắn. Phải tìm từng vị diện như vậy, Ninh Thư cũng không biết phải tìm bao lâu, chỉ nghĩ thôi đã đau đầu. Ninh Thư nắm tóc, chẳng lẽ mi không thể quét vị diện trước xem có căn nguyên thế giới không à? Xin lỗi, tôi không có năng lực đó, cũng hầu như chẳng ai có năng lực quét xem vị diện có căn nguyên thế giới không. Sao, cô muốn đi cửa sau? Hệ thống nói. Ninh Thư buông tay, tìm căn nguyên thế giới không liên quan với làm nhiệm vụ. Sao nói là đi cửa sau được, nếu có thể quét ra căn nguyên thế giới chẳng phải càng tốt à? Xin lỗi, tôi vô dụng như vậy đó. Nếu thế giới dễ tạo ra như vậy thì đã chẳng có nhiều nhiệm vụ giả không có thế giới riêng thế rồi. Hệ thống mỉa mai nói. Hiển nhiên đang khinh bỉ Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt, không biết làm gì chọc phải trái tim pha lê của hệ thống, làm nó phản ứng lớn vậy. Là chính miệng mi nói mi vô dụng, đã làm hệ thống rồi còn lên mặt. Đây là còn chưa qua cầu đã phá cầu luôn rồi. Ninh Thư cảm thấy hệ thống hơi mất cân đối nội tiết. Ninh Thư mở hệ thống trao đổi, đổi một ít tích cốc đan với nước, những vật đảm bảo cho sinh tồn chỉ cần tốn chút tích phân đổi, nhưng lại có tác dụng lớn. Ăn cái này tốt hơn ăn rác rồi, không đói lại vệ sinh, có thể tận dụng tại sao không cần. Ninh Thư hỏi hệ thống, mi biết vị diện Mai Tử Khanh nói là cái nào không, chọn thân phận được chưa? Hệ thống nói, tôi vẫn luôn định vị, được rồi. Thế được, làm nhiệm vụ đi, trở thành đại gia xinh đẹp, cưới cao phú soái, cấu trúc thế giới, cả đất trời vinh tên tôi. Chẳng qua quá trình truyền tống làm nội tâm tươi sáng của Ninh Thư trở nên khó chịu. Bây giờ linh hồn Ninh Thư rất yếu, đây còn là vị diện cao cấp, cảm giác lúc truyền tống như thân thể vừa bị nghiền một lần vậy. Linh hồn như vừa bị ép thành trang giấy, sau đó bị nhét vào trong cơ thể, đơn giản mà thô bạo. Cực đau khổ á. Ninh Thư mở to mắt oẻ oẻ ói ra, vị diện này khó chịu hơn vị diện trước. Chẳng lẽ so xem vị diện nào cao cấp hơn? Ninh Thư đang nôn, có người ở sau nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, dịu dàng hỏi, sao vậy? Ninh Thư dùng tay áo lau miệng, quay đầu nhìn thấy một người đàn ông, hắn có một đầu tóc đen nhánh, thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, mặt đỏ lên, Nicole, em không sao chứ? Ninh Thư lắc đầu, vẫn ổn. Ninh Thư nhìn xung quanh, thấy bên cạnh có rất nhiều thi thể, là loại động vật toàn thân bao trùm bởi vảy trắng, rất kỳ quái. Có quái thú. Ninh Thư chưa lấy cốt truyện, chưa biết bối cảnh thế giới này. Em sao rồi? Người nam nhân hỏi Ninh Thư. Ninh Thư khoát tay, không sao, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Được, hắn gật gật đầu, lấy ra một thứ giống bánh mì lại không giống bánh mì đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư xé cái tạm thời gọi là bánh mì này thành hai nửa, một nửa đưa cho người đàn ông. Hắn hơi kỳ quái nhìn Ninh Thư, em ăn đi, tôi không ăn cái này. Ninh Thư thấy hắn lộ vẻ mặt kỳ quái như vậy, không biết có phải đã phạm vào kiêng kỵ gì hay không, bèn yên lặng gặm bánh mì. Người đàn ông vỗ vỗ lưng Ninh Thư, ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn, vừa nôn xong nên cứ ăn từ từ thôi. Ninh Thư ừ một tiếng, nuốt xuống miếng bánh mì khô khốc, bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Đây là thế giới của con người và vũ khí, mà tên đang đứng bên cạnh cô lúc này chính là vũ khí. Ninh Thư trầm mặc. Hắn là một cái cung, là một vũ khí tấn công tầm xa. Các vũ khí đều là do một loại cây mặt trăng kết quả ra. Khi chín, sẽ được con người hái xuống rồi ký khế ước với người hái. Sau khi ký khế ước, trên người hai bên đều xuất hiện khế văn. Đương nhiên loại khế ước này có thể giải trừ, hơn nữa vũ khí và người còn có thể tiến hành hợp tác tạm thời. Vũ khí có thể biến thành người nhưng cái bọn họ ăn là thú mặt trăng. Vũ khí chỉ cần săn giết loại thú này là có thể thu được năng lượng. Vài vũ khí có thể hợp tác cùng con người săn giết thú mặt trăng để ăn. Vũ khí chỉ người có thể sử dụng mà chỉ có vũ khí mới có thể giết chết thú mặt trăng. Hai bên dựa vào nhau. Vũ khí xem thường con người có thân thể yếu ớt, nhưng chỉ đành chấp nhận cho con người sử dụng để giết chết thú mặt trăng, lúc đó mới được ăn. Vũ khí có thể biến thành người, nhưng không ai coi vũ khí là con người, vì khác biệt chủng tộc. Vũ khí có thể cùng con người làm chuyện không thể miêu tả, nhưng vũ khí nữ không thể mang thai và vũ khí nam không thể làm phụ nữ loài người mang thai. Ninh Thư suy đoán có thể là do cách ly sinh sản. Hơn nữa vũ khí không thể ăn đồ ăn của con người bởi vì họ không có vị giác, ngược lại còn gây ảnh hưởng nhất định đến bản thân họ. Nếu vũ khí ăn những thứ đó, sẽ bị gì, ngu ngốc. Cho nên vừa rồi Ninh Thư đưa hắn bánh mì, hắn mới có vẻ mặt kỳ lạ. Cây mặt trăng, thú mặt trăng, ai cũng không biết tại sao lại gọi như vậy. Thế giới vũ khí này rất rối mắt, nam, nữ, đơn, kép, ta. Khi biến thành người, một người, sinh đôi, đa sinh. Vũ khí nhiều đến khó thể tưởng tượng được. Cung, nỏ, súng, côn, đao, kiếm, giáo, khiên, rìu, búa, kích, roi, chùy, xiên, bổ cào, mác. Còn có các loại ám khí. Trừ mấy cái này còn có trường thương, đạn pháo. Vũ khí còn phân loại, tầm xa, tầm gần, phòng ngự, đủ loại đa dạng đa biến. Đây là một thế giới tồn tại vũ khí, con người và thú mặt trăng. Thú mặt trăng ăn các loại khoáng thạch để lớn lên, hơn nữa còn thích tấn công vũ khí, mà vũ khí lại nhờ săn bắt thú mặt trăng để ăn bổ sung năng lượng. Chính là một vòng tròn tuần hoàn. Giống vậy, thú mặt trăng cũng là một tồn tại cực nguy hiểm đối với con người. Thú mặt trăng có thể phóng ra pháo laser trong trình độ nhất định. Mà chúng còn dựa vào ánh trăng để thực hiện chu kỳ biến hóa, tấn công thành trì của con người. Kìm hãm lẫn nhau, quan hệ phát triển qua lại, không có thú mặt trăng thì vũ khí cũng không có đất dụng võ. Đương nhiên cũng có vũ khí có điều kiện tốt từ nhỏ, bọn họ không cần dựa vào loài người hỗ trợ săn bắn. Được loài người tung hô, còn có vũ khí sùng bái. Ngoài vũ khí, con người, thú mặt trăng, còn có một loại vũ khí nữa, vũ khí bị hắc hóa. Một vài vũ khí bị người sử dụng làm nhục, bị đối đãi hèn hạ, dâm loạn, tàn nhẫn nên chọn hắc hóa, nội tâm vặn vẹo, oan khuất, tràn ngập oán hận, uống máu chủ nhân, ăn thịt chủ nhân, thoát khỏi trói buộc. Loại vũ khí này gọi là vũ khí sa đọa. Người ủy thác tên Nikon là một võ sư, thực ra cũng chưa hẳn là võ sư, vì cô không đủ tiền để sử dụng vũ khí. Vũ khí cũng cần tiền, có tiền có thể mời người ta đi săn cùng, không cần khế ước cùng con người. Một vài vũ khí tự do, lúc đói thì dùng tiền để võ sư giúp hắn săn mồi. Nikon không có vũ khí, đành tìm vũ khí ở trong một đống rác vũ khí. Đống rác vũ khí là nơi có vũ khí đã chết hoặc bị gãy, hoặc đã mất đi giá trị sử dụng, bị ném vào đây kéo dài hơi tàn. Không có con người sử dụng để săn bắn, vũ khí chỉ có thể chết đói. Toàn thân cung nỏ Lan đều bị thương, được Nikon tìm thấy. Lan cũng chính là tên người đàn ông tóc đen. Cung nỏ Lan vốn muốn chết, bản thân hắn là một loại nỏ nhỏ, là vũ khí tấn công tầm xa. Bắn xa thì lực sát thương không đủ, bắn gần thì dễ bị phát hiện, nói tóm lại, so với các vũ khí khác thì là một vũ khí yếu ớt. Một võ sư không chỉ có một loại vũ khí, tấn công và phòng ngự đều có. Phải phối hợp lẫn nhau. Nhưng mà Nikon với cung nỏ Lan, một võ sư nghèo nàn với một vũ khí sống lại từ đống rác, hai người lênh đênh sống trong thế giới nguy hiểm này. Gian nan tiết kiệm tiền, giúp đỡ lẫn nhau, dù cho cung nỏ Lan bảo Nikon đi tìm vũ khí khác. Nhưng Nikon không muốn, hai người đều có tình cảm với đối phương. Tuy vậy trong lòng cung nỏ Lan thấy tự ti, cảm thấy Nikon nên có được người tốt hơn. Vốn hắn phải có chỗ thiếu sót mới bị đem đi xử lý. Hắn có thể vì Nikon trả giá cả sinh mệnh, bảo vệ Nikon nhưng không có gan nhận lấy tình cảm của Nikon. Người và vũ khí rất khó có kết quả tốt. Vũ khí sẽ không già đi nhưng tuổi thọ có hạn, không thể đem đến cho người ta một gia đình hoàn thiện. Có thể chỉ là tình cảm nhất thời, cuối cùng vẫn là con người sống với con người cả đời. Cũng có người xem thường vũ khí, một người bên vũ khí cả đời, sẽ bị người ta cười chết. Cung nỏ Lan biết ơn Nikon đã cứu mình khỏi đống rác. Như một kỵ sĩ, khiêm tốn, anh dũng, trung thành bảo vệ Nikon, sau này Nikon trở nên mạnh hơn nhưng vẫn không có vũ khí khác. Chỉ ký khế ước với mỗi cung nỏ Lan, các vũ khí khác chỉ tạm thời sử dụng. Cung nỏ Lan cảm thấy mình làm Nikon lầm lỡ, trong một lần thú mặt trăng tấn công thành trì, hắn thay Nikon chắn đòn tấn công của thú mặt trăng, trở thành vũ khí sắp hỏng. Dưới sự dốc sức cứu chữa của Nikon, cung nỏ Lan sống sót, nhưng không biết ai lại giết cung nỏ Lan. Nikon ngơ ngác, nhìn thấy cung nỏ Lan biến thành một đống phế liệu, mũi tên gãy nát, thân thể bị chặt thành hai nửa. Người mình thích chết. Nikon rất thống khổ, ôm cung nỏ Lan không buông tay. Một đống kim loại hoen gì, không còn hơi thở sự sống. Bên cạnh Nikon tụ tập cả đám vũ khí muốn khế ước với cô. Nikon lau khô nước mắt, nhất định phải tìm được người đã giết cung nỏ Lan. Tình nghĩa từ thuở niên thiếu khốn khó cho tới giờ, ngay cả khi Nikon không thích cung nỏ Lan, cô vẫn phải có nghĩa vụ tìm ra hung thủ cho cung nỏ Lan, báo thù cho hắn. Nhưng trong lúc Nikon đang điều tra lại bị giết, cũng không biết là ai giết, tại sao lại muốn giết cô. Người giết cô và cung nỏ Lan cùng là một người sao? Tâm nguyện của Nikon là không được để cung nỏ Lan chết, không được nói ra cô thích cung nỏ Lan. Cung nỏ Lan chặn đòn thay Nikon nên mới chết. Ninh Thư trầm mặc. Tại sao tình yêu lại phải che đậy bằng nhiều nhãn mác như vậy? Em là nhân loại, tôi là vũ khí, chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Tôi quá yếu, được nhặt từ đống rác, không xứng với em. Tình yêu tốt sẽ làm em trở nên tốt hơn, đáng yêu hơn. Ninh Thư gặm bánh mì, suy tư trong lòng, nhiệm vụ này là không được để Cung Nỏ Lan chết. Với cả không biết là ai giết Cung Nỏ Lan và Nicole. Hai nhiệm vụ. Không biết Mai Tử Khanh đang ở đâu. Lan đưa nước tới trước mặt Ninh Thư, nước vừa lấy từ sông lên, đã được đun sôi để ấm mới đưa tới cho Ninh Thư. Đàn ông chu đáo như vậy, hai người gặp nhau vào lúc khó khăn nhất trong đời, đều có thể trả giá cả mạng sống vì đối phương. Nhưng mà lại không có kết quả tốt. Ninh Thư cầm bát uống nước, bánh mì khô kẹt trong họng, uống nước xong thoải mái hơn nhiều. Ninh Thư nhìn Cung Nỏ Lan, lại thấy khó hiểu, chết còn dám, sao không dám tiếp nhận tình cảm của nguyên chủ. Xuất thân từ đống rác, khó chấp nhận vậy à? Tôi còn ăn cả rác rồi đây này. Cung Nỏ Lan có mái tóc màu đen, tóc mái rũ xuống che khuất mắt, làm hắn thoạt nhìn có chút tối tăm, trên người mặc quần áo đơn giản gọn gàng. Trên mặt có sẹo rất nhỏ, những vết sẹo này rất nông và cũ, không chỉ trên mặt có mà cả trên người cũng có, dấu vết trên vũ khí đều sẽ xuất hiện trên cơ thể. Lan thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm mình, hơi cúi đầu, hỏi, chúng ta tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi đi. Ninh Thư gật gật đầu, anh quyết định. Lan đặt cái bát rỗng vào trong cơ thể mình, Ninh Thư kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn ung dung. Chủ nhân, Lan săn sóc nói, vũ khí chúng tôi đều có một không gian nhỏ. Ninh Thư a một tiếng, có thể cho tôi xem không? Lan bắt đầu cởi áo, Ninh Thư ngớ ra, Lan vội giải thích, chủ nhân, tôi phải cởi mới tiện cho em xem. Ninh Thư vô cùng bình tĩnh ừ một tiếng, Lan cởi áo, trên người toàn là vết thương. Lan có chút hối hận vì đã cởi áo, nhỡ để cô thấy một thân toàn vết thương này xong bị dọa thì sao? Nhưng Lan vẫn kéo ngực mình ra, bên trong đen sì. Ninh Thư chấn định nhìn qua, không gian không lớn lắm. Nhìn vào thấy bên trong rất ngay ngắn, từng đồ được đặt vào từng chỗ khác nhau, có bát đũa, dây buộc tóc, còn có thú hạch to bằng ngón cái của thú mặt trăng. Loại thú hạch này thường được người ta thu về, nhưng không biết nó có công dụng gì. Mỗi lần sau khi săn giết thú mặt trăng xong, đều là Lan tìm thú hạch trong thân thể bọn nó. Dọn dẹp thật sạch nhỉ, anh có chứng cưỡng chế à? Mỗi loại đồ phải để vào một chỗ khác nhau. Cung Nỏ Lan mặc áo vào, nói, những thứ đó đều là đồ chủ nhân cần dùng, phải sắp ngay ngắn. Ninh Thư cạn lời. Nhưng cả dây buộc tóc cũng cất cả đống trong đó là sao? Tốt lắm, Ninh Thư khen ngợi, tỏ ra không quan tâm tới những vết thương trên người Cung Nỏ Lan. Cung Nỏ Lan thấy Ninh Thư không chú ý vết thương của mình, thở dài nhẹ nhõm. Những vết thương đó không phải là chiến tích, mà là do vũ khí không được bảo dưỡng đúng hạn, là một vũ khí đã từng chẳng ai muốn. Ninh Thư cùng Cung Nỏ Lan tìm một chỗ, dùng lá cây to rộng lập một cái lều đơn giản. Trên người cả hai đều bôi dịch cỏ có mùi khiến thú mặt trăng ghê tởm. Vừa đến tối, bầu trời có ba mặt trăng đỏ như máu. Ba mặt trăng. Ninh Thư rất bình tĩnh. Mười mặt trời cũng thấy rồi, ba mặt trăng tính là gì? Hai người nằm cạnh nhau, Ninh Thư buồn chán đọc qua hướng dẫn sử dụng Cung Nỏ Lan trong đầu. Cũng không hẳn là hướng dẫn sử dụng, mỗi một vũ khí khi sinh ra đều đã có các loại võ kỹ, sử dụng võ kỹ có thể cho người ta biết cách sử dụng vũ khí. Càng là vũ khí cao cấp thì võ kỹ lại càng nhiều, như Cung Nỏ Lan thì không có nhiều võ kỹ lắm. Ninh Thư vận chuyển tuyệt thế võ công trong thân thể, sau đó mắng trong lòng một câu hố người. Linh khí ở thế giới này rất ít, còn tưởng là có rất nhiều chứ. Ninh Thư lén lút bấm pháp quyết, bố trí tụ dương trận ở xung quanh. Tôi ngủ, anh cũng nghỉ ngơi đi, Ninh Thư bảo Cung Nỏ Lan. Em ngủ đi, tôi canh gác, buổi tối rất nguy hiểm. Cung Nỏ Lan thấp giọng nói, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ mắt hắn, lại còn có tóc mái che nữa. Ninh Thư ừ một tiếng, anh vất vả rồi. Ninh Thư bắt đầu tu luyện, nhưng sau đó lại ngẩn người. Bởi vì cô phát hiện thứ mình đang hấp thu không phải lực hỏa dương, mà là một loại vật chất kỳ quái, từng chút một dung nhập vào trong đan điền. Ninh Thư vẻ mặt ngơ ngác, đây là cái quỷ gì thế? Lực hỏa dương đâu? Những vật chất đó càng tích càng nhiều trong đan điền, hình thành một biển sao cuồn cuộn. Ninh Thư, quá thể. Mẹ nó đây là hấp thu lực sao trời. Tại sao lại hấp thu lực sao trời? Chẳng lẽ là vì thế giới này có ba mặt trăng? Ninh Thư thuần túy là đoán mò, quỷ mới biết cái gì là lực sao trời. Loại vật chất này chưa từng xuất hiện ở những thế giới trước. Thảo nào tên thú mặt trăng, chẳng lẽ bọn thú đó đều hấp thu lực sao trời? Lại xuất hiện thêm một loại lực lượng, Ninh Thư còn chưa biết nên dùng thế nào. Cung Nỏ Lan làm hết phận sự canh giữ cho Ninh Thư, xem xét xung quanh có thú mặt trăng lui tới hay không. Không biết có phải do chỗ Ninh Thư có nhiều lực sao trời không mà không ít thú mặt trăng đều di chuyển về phía này. Chủ nhân, có cái gì đang tới gần? Cung Nỏ Lan vội vàng đánh thức Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay, Cung Nỏ Lan liền hóa thành một cây nỏ, xuất hiện trong tay Ninh Thư. Vũ khí xuất hiện trong tay mình, Ninh Thư khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy cái, toàn thân nỏ đen nhánh, bên trên có nhiều vết xước, ngay cả đầu mũi tên cũng thiếu mất một nửa. Có cảm giác nắm vận mệnh trong tay. Chỗ hổ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ, nóng lên, ở đó có hoa văn sinh ra khi hai người khế ước với nhau. Cây nỏ hơi chấn động. Ninh Thư thả tinh thần lực, xung quanh có không ít thú mặt trăng đang tới gần. Ninh Thư chủ động tấn công, dương nỏ nhắm vào một con thú mặt trăng có hình thù rất kỳ quái đang vọt tới. Ninh Thư nhắm chuẩn vào đôi mắt thú mặt trăng, loại thú mặt trăng này toàn thân phủ lớp vảy vàng trắng, hẳn lực phòng ngự rất mạnh. Nên đôi mắt sẽ là nhược điểm. Tay Ninh Thư bóp cò, mũi tên bay ra với tốc độ cực nhanh, ma sát với không khí gây ra tiếng rít gió. Tốc độ này quá tuyệt vời. Mũi tên chuẩn xác đâm vào mắt thú mặt trăng bị đau, quằn người vọt tới chỗ Ninh Thư. Ninh Thư lại giơ nỏ, nã một phát vào bên mắt còn lại của thú mặt trăng, con thú mặt trăng kia mù hoàn toàn, chỉ biết chạy loạn, đâm vào cây cối xung quanh. Cung Nỏ Lan biến thành hình người, nắm lấy tay Ninh Thư, nôn nóng nói, quá nhiều, chúng ta vẫn nên trốn trước đi. Cung Nỏ Lan túm Ninh Thư chạy, tay hắn hơi run. Ninh Thư nhìn Cung Nỏ Lan dẫn mình chạy nhanh, tóc mái đằng trước bị gió thổi bay. Trên trán có rất nhiều sẹo. Cung Nỏ Lan đang chạy bỗng nhiên ngừng lại, lấy dịch cỏ trong thân thể ra bôi lên người Ninh Thư. Ninh Thư nói, đừng hoảng, đằng sau chắc không có thú mặt trăng chạy theo đâu. Cung Nỏ Lan nhìn lên bầu trời, Ninh Thư cũng nhìn theo, sau đó cả người đều ngây ra. Hình như trên bầu trời có bốn mặt trăng, một cái trong đó hơi mở. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc bầu trời này có mấy cái mặt trăng không? Cung Nỏ Lan nhỏ giọng nói, chủ nhân, chúng ta phải đi đến thị trấn. Đến khi bầu trời có 5 mặt trăng, thú mặt trăng sẽ bắt đầu bạo loạn, cứ ở trong rừng sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa ở thị trấn có rất nhiều võ sư, khi thú mặt trăng tấn công thì những võ sư đó sẽ chiến đấu cùng nhau. Với cả trên thị trấn có rất nhiều vũ khí, chủ nhân có thể chọn được vũ khí tốt hơn. Cung Nỏ Lan nói, đây mới là điều tốt nhất đối với chủ nhân. Ninh Thư buông tay, tôi làm gì có tiền. Có lẽ đám vũ khí đó sẽ không cho tôi sử dụng, với cả tôi cũng rất yếu, còn phải nhờ anh bảo vệ. Anh không có tôi thì sẽ chết đói, như trước kia vậy, đói đến mức biến về nguyên hình, tôi không có anh thì cũng sẽ bị thú mặt trăng xé xác. Ninh Thư nói thẳng, hữu dụng là vũ khí tốt, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tôi còn ăn cả rác rồi đồ ăn bị mốc, ai mà chưa từng có quá khứ. Anh cảm thấy tôi xứng đáng có được thứ tốt nhất, nhưng vấn đề là tôi thật sự có thể tìm được sao? Có một số việc nên nói thì phải nói, quá nhạy cảm sẽ mệt mỏi. Nicole và Cung Nỏ Lan đều là kiểu có chuyện gì cũng giấu trong lòng, tôi rất tốt với bạn, có chuyện gì buồn phiền cũng không nói với bạn. Ninh Thư thì không như vậy, tôi khó chịu, bạn làm tôi không thoải mái, Ninh Thư sẽ nói thẳng. Nếu nhỡ xúc phạm tới bạn cũng chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ ra điểm mấu chốt và nguyên tắc có sao đâu. Hai người đều cẩn thận thử thăm dò, hệt như hai con ốc sên, vươn râu. Vừa chạm vào cái lại rụt về. Cung Nỏ Lan đột nhiên không biết nên nói thế nào, hỏi, em nghèo như vậy sao? Nghèo. Cung Nỏ Lan có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn chút. Trong lòng hắn rất sợ hãi, gặp được cô gái này vào lúc cuối đời, muốn bảo vệ cô thật tốt, lại lo lắng mình không đủ năng lực. Hắn vốn đã là đồ hỏng, đang chờ đón hắn chỉ có cái chết, hắn đã tiếp nhận vận mệnh đó nhưng giờ vận mệnh lại đột ngột rẽ ngang. Nên hắn hoảng sợ. Tôi là một phế phẩm, năng lực kém, chúng ta vẫn nên giải trừ quan hệ khế ước đi. Ngoài miệng Cung Nỏ Lan nói vậy nhưng trong lòng lại đang liều mạng lặp lại, đừng giải trừ, đừng giải trừ, đừng giải trừ. Ninh Thư nheo mắt nhìn Cung Nỏ Lan, cố ý nói những lời hạ thấp bản thân, muốn đuổi người ta đi, xong lại âm thầm thăm dò đối phương có thật sự muốn rời đi không. Như kiểu một bé gái đăng một tấm hình tự chụp lên vòng bạn bè nói mình xấu quá, nhưng ý cô ấy không phải như vậy. Cung Nỏ Lan nói những lời này, căn bản không phải là ý nghĩ thật sự của hắn. Mặc cảm lại dễ ngại, bảo Ninh Thư nói gì mới được. Nói thật, Ở chung với người như vậy rất mệt, nhưng Cung Nỏ Lan cũng tuyệt đối trung thành. A, Ninh Thư trầm ngâm một chút, vậy thì sao? Nên em nên tìm một vũ khí mạnh, một vũ khí bình thường, chứ không phải sản phẩm hỏng như tôi. Tóc mái Cung Nỏ Lan che khuất đôi mắt hắn. Dưới ánh trăng đỏ máu cũng không thấy rõ vẻ mặt hắn. A, Ninh Thư đảo mắt, anh bảo tôi đi tìm một vũ khí mạnh, nhưng anh cảm thấy bây giờ tôi có năng lực để vũ khí mạnh lựa chọn sao? Tôi có thể bảo vệ em tìm được vũ khí mạnh, tin tôi, sẽ có vũ khí bằng lòng kết khế ước với em, Cung Nỏ Lan nói. Ninh Thư, á. Cung Nỏ Lan thật là mẫn cảm yếu ớt, Nikon là ánh sáng đời hắn, vừa thấy may vừa thấy lo sợ. Cô phải trả lời Cung Nỏ Lan thế nào? À à, Ninh Thư sắp xếp câu từ, nhìn khuôn mặt mơ hồ của Cung Nỏ Lan, không có tôi, anh phải làm sao bây giờ? Vận mệnh của tôi đi theo quỹ đạo, yên lặng chết đi mới là số mệnh của tôi, Cung Nỏ Lan cúi đầu nói. Ninh Thư, à á. Thằng nhóc Cung Nỏ Lan này có một trái tim pha lê, Ninh Thư nói, Cung Nỏ Lan, là tôi không thể không có anh. Ninh Thư giơ tay, chỗ hổ khẩu có một dấu tròn màu đen, đây là ấn ký khế ước. Anh cứ lo lắng những chuyện còn chưa xảy ra, để những chuyện sẽ không xảy ra dằn vặt mình làm gì, chúng ta là đồng đội, xin anh về sau đừng nói như thế nữa. Cung Nỏ Lan và Nikon yêu thật vất vả. Nikon không chịu thu những vũ khí khác vì hắn, thế mà Cung Nỏ Lan lại cảm thấy mình đang cản đường Nikon. Muốn hy sinh bản thân, hai người đều đau khổ. Chết tiệt, Ninh Thư đỡ chán, thật là ruột gan đứt từng khúc, rối bời đến chết. Ninh Thư chỉ muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ. Nhóc, có chuyện gì thì cứ nói đi, anh có thể nói về sau chỉ cho phép có một vũ khí là tôi, hoặc nếu muốn khế ước với vũ khí khác thì nhất định phải có sự đồng ý của tôi. Những lời này không phải không thể nói. Ninh Thư buông tay, nếu đã khế ước, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của đối phương. Cung Nỏ Lan im lặng. Được rồi, đừng mong đợi một đứa nhỏ ngày ngày nằm cạnh xác đồng loại có thể có tư duy bình thường. Rất tự ti, rất mẫn cảm. Ninh Thư cảm thấy mệt tâm, không muốn yêu nữa, đời là bể khổ, sao không lạc quan lên chút. Mua vui trong nỗi khổ là rất quan trọng đó, thiếu niên. Cung Nỏ Lan ngẩng đầu, nếu có đồng đội mới, em cũng không thể vứt bỏ tôi. Cung Nỏ Lan nói ra câu không thể vứt bỏ tôi đấy đã dùng hết dũng khí cả đời. Ninh Thư gật đầu, tôi biết rồi, là đồng đội, tôi sẽ không vứt bỏ anh, phải vậy chứ, trong lòng anh nghĩ gì cứ nói thẳng với tôi, anh không mở miệng, tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì đâu. Đoán tới đoán lui cũng chưa chắc đoán được, nghẹn trong lòng chẳng giải quyết được cái gì, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ mất. Cả Nikon và Cung Nỏ Lan đều thích nhẫn nhịn, dùng cách mình cho là tốt với người kia để suy nghĩ cho người kia, trả giá cho người kia. Nhưng cuối cùng cả hai đều về trời. Đổi thành Ninh Thư, có dám không thả, lấy gậy đánh cho mi thả ra mới thôi. Có miệng là để nói, dù có thể nói ra lời cay đắng nhưng cái gì nên nói vẫn phải nói, chứ không có miệng để làm gì. Lặp lại lời anh vừa mới nói đi, Ninh Thư bảo Cung Nỏ Lan. Anh mạnh hay không không phải chuyện anh quyết định, chỉ cần tôi cho rằng anh mạnh là được, anh là một cá thể đơn độc, không cần so sánh với những vũ khí khác. Ai mà chẳng bắt đầu đi lên từ thời điểm nhỏ yếu. Anh hùng không hỏi xuất thân, cho dù là đống rác bị thu về trạm thì thế nào, vẫn có thể đảo ngược vận mệnh. Những đạo lý lớn đó cũng không cần nhiều lời với Cung Nỏ Lan. Cung Nỏ Lan há miệng, lặp lại, nếu có đồng đội mới, em cũng không thể vứt bỏ tôi. Ninh Thư gật đầu, tốt lắm. Ninh Thư và Cung Nỏ Lan tiến hành trò chuyện, trao đổi tìm hiểu nhau dưới ánh trăng đỏ như máu. Ai sống trên đời cũng có bất hạnh, phiền não, làm sao bây giờ, chỉ có thể tìm vui trong nỗi khổ. Một con thú mặt trăng tiến tới, Ninh Thư cười gọi, Lan. Lan lập tức biến thành cái nỏ, Ninh Thư cầm nỏ, bắn một mũi tên vào mắt thú mặt trăng. Có chất lỏng vàng trắng phun tóe ra từ mắt thú mặt trăng đau đớn rít gào, xông tới chỗ Ninh Thư. Ninh Thư nhảy lên, vươn chân đá vào cằm thú mặt trăng, trực tiếp hất văng nó đi. Cung Nỏ Lan trầm mặc. Ninh Thư thả người nhảy lên lưng thú mặt trăng, bắn một mũi tên vào đầu nó. Mũi tên đen xuyên thủng lớp vảy vàng trắng, bắn thủng đầu thú mặt trăng. Thú mặt trăng rít một tiếng, đổ người xuống. Cây nỏ trong tay biến thành hình người, Ninh Thư giơ tay với Cung Nỏ Lan. Cung Nỏ Lan có chút khó hiểu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói, về sau mỗi khi chúng ta giết chết một con thú mặt trăng, mỗi khi vượt qua một cửa ải khó khăn, thì nên đập tay chúc mừng. Cung Nỏ Lan hơi chần chừ, giơ tay đập tay với Ninh Thư. Ngoài đập tay ra, Mỗi ngày chúng ta phải nhớ xem đã giết được bao nhiêu thú mặt trăng. Sau một tháng, chúng ta có thể biết mình đã thoát khỏi bao nhiêu miệng thú mặt trăng. Ninh Thư nói với cung nỏ Lan, sinh mệnh rất đáng quý, không thể động một tí lại nảy ra ý nghĩ hy sinh vì ai. Chuyện đó theo cách nhìn của Ninh Thư là rất kinh khủng. Bản chất loài người đều là ích kỷ, yêu bản thân là chuyện bình thường, ngay cả bản thân cũng không yêu không quý, vậy sao có thể yêu người khác? Có lẽ vì tình yêu nên mới có thể hy sinh, nhưng thử nghĩ xem người còn sống sẽ thống khổ tuyệt vọng bao nhiêu. Thật ra Ninh Thư càng muốn nói, yêu thống khổ như vậy là vì yêu sai người. Nhưng mà bây giờ Nicole mới nhặt được cung nỏ Lan, làm cho thẳng cung nỏ Lan tính tình vẫn là có thể đi. Trong đoạn tình cảm mông lung này, hai người đều làm chưa đúng, thẳng thắn bày tỏ là phương pháp giải quyết tốt nhất. Tình hình đang là tôi không nói, nhưng chắc bạn biết nỗi khổ tâm của tôi. A, biết cái con khỉ. Người ta đâu có năng lực đọc suy nghĩ. Cung nỏ Lan nói, tôi không có vở ghi, nhưng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Ừ, vậy anh ghi nhớ trong lòng đi. Cung nỏ Lan ừ một tiếng, lấy mũi tên của mình ra mổ đầu thú mặt trăng, tìm được thú hạch to bằng ngón cái. Thú mặt trăng này là một loại sinh vật không có trí tuệ, sinh sản như châu chấu. Cung nỏ Lan lau khô thú hạch, cất vào trong thân thể của mình. Ánh trăng đêm nay đỏ rực bất thường, giống như phủ lên thiên địa rộng lớn một lớp máu, thật là rợn người. Chúng ta mau tới thị trấn đi. Ninh Thư thả tinh thần lực, xem xét xung quanh có thú mặt trăng xuất hiện không. Đi theo sau tôi, Ninh Thư nói. Cung nỏ Lan, phải là tôi bảo vệ em chứ? Bảo vệ lẫn nhau. Nhìn cái gì cũng đều thấy máu, Ninh Thư cảm thấy hai mắt mình hoa lên, như có tấm vải đỏ để trước hai mắt. Nhịn không được xoa xoa mắt. Nếu tinh thần lực tiếp xúc đến thú mặt trăng, Ninh Thư liền đi vòng qua. Cung nỏ Lan lau ít dịch cỏ lên người Ninh Thư. Mang theo mùi tanh tanh, thật hôi. Chỗ này cách xa thị trấn, không thể đến nơi ngày được. Do ảnh hưởng của ánh trăng máu, thú mặt trăng có chút xao động, không biết là hưng phấn hay sao. Cung nỏ Lan nói, hay là chúng ta nghỉ ngơi chút. Ninh Thư gật đầu, được, chúng ta trèo lên cây. Trèo lên cây nằm nghỉ, rất tốt. Ninh Thư ôm cây trèo lên trên, lấy thực lực của cô, dậm chân một cái, vận khí một chút chắc chắn đạp thân cây là lên ngay, nhưng Ninh Thư lo lắng cho trái tim pha lê yếu ớt của cung nỏ Lan. Mạnh như vậy phải nên tìm một vũ khí mạnh mới đúng. Đôi khi thực lực không tương xứng khổ sở như vậy đó. Cung nỏ Lan thấy Ninh Thư leo cây, bèn ôm Ninh Thư trèo lên, lên rồi thì bỏ cô ra. Ninh Thư tìm một cành cây to nằm xuống, hai chân phất phơ giữa không trung. Ninh Thư thấy cung nỏ Lan nhìn chằm chằm mình, anh cũng nghỉ ngơi đi, đừng cứ lạnh mặt cả ngày. Cung nỏ Lan ngồi xuống, tóc mái đằng trước che mắt hắn, đôi mắt có ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua lớp tóc nhìn Ninh Thư. Anh nhìn gì? Ninh Thư hỏi. Người cứu anh là người ủy thác, không phải tôi. Không thể chia rẽ nhân duyên được. Em hình như, cung nỏ Lan lắp bắp, chắc sợ Ninh Thư tức giận, không dám nói. Có gì cứ việc nói thẳng, nói. Hai chân Ninh Thư treo trên nhánh cây, lắc lư, nhàn nhã khó nói nên lời. Hình như em không giống trước. Cung nỏ Lan nói, người nhặt hắn về là một thiếu nữ ngượng ngùng. Sẽ dùng giọng nói mềm mại nói cảm ơn hắn, sẽ đỏ mặt. Còn cô gái này thì bình tĩnh thản nhiên, thành thục cơ trí. Những lời ban nãy không phải những lời Nicole sẽ nói. Cung nỏ Lan rất muốn nói, trả thiếu nữ của tôi lại đây. Ninh Thư ngồi dậy, giống mà. Không giống, cung nỏ Lan yếu ớt nói. Chỗ nào không giống, Ninh Thư híp mắt nhìn hắn. Ánh mắt này không giống, ngữ điệu nữa, đây không phải thiếu nữ của hắn. Thật sự không giống, cung nỏ Lan cảm thấy cả tim mình cũng đang run rẩy. Ninh Thư gật đầu, đấy, đúng rồi, có gì cứ nói đó. Cung nỏ Lan, sao em lại đột nhiên trở thành như vậy? Tôi là một nhân cách khác của Nicole. Ninh Thư vuốt tóc, nhàn nhạt nói. Cung nỏ Lan đầy mặt chấm hỏi, nhìn Ninh Thư, hiển nhiên không hiểu Ninh Thư đang nói gì. Bộ dạng này quả thật nhìn mà thương. Ninh Thư giải thích, thân thể như một ngôi nhà, thân thể của anh chỉ có một người ở, mà thân thể tôi có hai người ở, hiểu chưa? Mặt cung nỏ Lan ửng đỏ, cô nói bí mật này cho tôi ổn không? Vậy bao giờ một Nicole khác xuất hiện? Cung nỏ Lan hỏi. Ninh Thư buông tay, cái này tôi cũng không biết, có lẽ là ngày mai, có lẽ phải một năm, chúng tôi không biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng cô biết mà, cung nỏ Lan yếu ớt nói. Ninh Thư nghiêng đầu, đó là vì tôi khá thông minh. Cung nỏ Lan thật muốn nói, cô tà ác hơn thiếu nữ nhiều. Cung Nỏ Lan nhìn chằm chằm Ninh Thư khống chế xúc động muốn trợn trắng mắt, lại làm sao vậy? Rõ ràng là cùng một người, tại sao cảm giác lại không giống nhau? Cung Nỏ Lan tò mò hỏi. Ninh Thư đột nhiên phát hiện Cung Nỏ Lan có chiều hướng phát triển thành quân làm nhảm. Nhưng nói nhiều tốt hơn so với không nói lời nào. Dù khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất lại khác, chắc chắn sẽ khác. Nikon hiện tại chỉ là một thiếu nữ 13 tuổi, cảm giác mềm mại của thiếu nữ rất đậm. Với tuổi tác của Ninh Thư, muốn diễn vai thiếu nữ vẫn có chút khó khăn. Không đóng giả thiếu nữ được thì giả làm nhân cách khác, thách làm khó dễ được đấy, giả tinh thần phân liệt là ổn rồi. Ninh Thư là đang bắt nạt Cung Nỏ Lan ít kiến thức. Cung Nỏ Lan có chút mơ hồ, nhìn bộ dáng thảnh thơi của Ninh Thư, hỏi cô biết chuyện Nikon nhặt tôi sao? Không biết, tỉnh lại liền thấy anh, tuy không biết anh chui từ xó nào ra, nhưng Nikon chấp nhận anh rồi, tôi cũng nói gì được. Không cần giả làm Nikon, Ninh Thư nhận ra nhẹ nhàng hơn nhiều. Cung Nỏ Lan mím môi, tôi biết tôi rất yếu, không thể bảo vệ Nikon. Ninh Thư cạn lời. Đệt, lại chọc trúng trái tim pha lê. Loại người như Cung Nỏ Lan, thật sự là vừa đáng thương vừa đáng trách. Luôn tự ti mặc cảm quá mức, phải luôn để ý, không thể nói những lời làm hắn buồn. Nói thật thì rất mệt. Có thể đừng treo những lời này bên miệng nữa không, yếu với chả không yếu, mạnh với chả không mạnh, liên quan gì, chúng ta bây giờ đang ngồi trên cùng một thuyền. Ninh Thư cảm thấy mình sắp nói khô nước miếng rồi. Xin lỗi, Cung Nỏ Lan cúi đầu nói, Ninh Thư lại không nhìn thấy mặt hắn. Lan, anh có thể nhìn tôi rồi nói không sao? Ninh Thư nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cung Nỏ Lan ngẩng đầu, đối diện Ninh Thư, Ninh Thư gật đầu, tôi cũng không muốn nói đạo lý gì với anh cả. Mặc dù chúng ta yếu, chúng ta vẫn có thể đứng thẳng lưng. Chúng ta không làm bất cứ chuyện gì sai cả. Ninh Thư nằm dựa vào cây, bảo Cung Nỏ Lan, nói theo tôi một lần tôi, Cung Nỏ Lan là nhất. Cung Nỏ Lan đỏ bừng mặt, liên tục xua tay, tôi chỉ là một vũ khí nhặt về từ trạm thu gom rác. Có thể quên cái trạm đó đi không? Sao cứ khúc mắc mấy thứ râu ria này thế, trạm thu gom thì đã sao? Anh coi mình như xác chết sống lại, sống thêm lần nữa được không? Cung Nỏ Lan, tôi muốn thiếu nữ. Cung Nỏ Lan nói nhỏ như mũi kêu, tôi, Cung Nỏ Lan là nhất. Ninh Thư cũng không kêu hắn nói nữa, thật sự mạnh là nội tâm mạnh, linh hồn mạnh, không phải nói một câu khẩu hiệu là có thể mạnh lên. Tôi nghỉ ngơi một lát, Ninh Thư nói, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Thứ hấp thu vẫn là lực sao trời li ti, dũng mãnh tràn vào đan điền, làm đan điền trở nên sâu thẳm, đen xì, có chút điểm sáng xếp thành hàng. Được rồi, sau lực hỏa dương, lại có thể hấp thu một loại vật chất khác, nhưng mà rồng của cô không thấy đâu. Cung Nỏ Lan cảnh giác nhìn xung quanh, thấy Ninh Thư ngủ rồi mới vén tóc mái trên trán lên, nhìn Ninh Thư. Ánh mắt quá nóng, nhìn chằm chằm đến nỗi Ninh Thư cũng phải thấy mất tự nhiên, mở to mắt, đối diện với ánh mắt Cung Nỏ Lan. Cung Nỏ Lan lập tức thả tóc mái xuống, cúi đầu, có vẻ lo sợ bất an. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư cảm thấy chắc phải giả mạo mẹ vợ Cung Nỏ Lan. Làm mẹ Nikon, dạy, dỗ con rể. Cung Nỏ Lan, thật hung ác, muốn thiếu nữ cơ. Anh nhìn tôi làm gì? Ninh Thư hỏi. Cung Nỏ Lan có dự cảm, nếu mình không ăn ngay nói thật thì sẽ bị đánh. Ninh Thư lại hỏi, có phải anh thích nhân cách khác của tôi không? Tôi không có, thật sự không. Cung Nỏ Lan liên tục xua tay, mặt trắng bệch giải thích, dẫn đến trọng tâm bất ổn ngã xuống khỏi cây. Ninh Thư bật cười ha ha, ân cứu mạng chỉ có lấy thân báo đáp, anh thích cô ấy thì rất tốt. Người Cung Nỏ Lan thích là thiếu nữ cứu hắn kia, mềm mại ngại ngùng, phải dùng hết toàn lực lượng bảo vệ. Cung Nỏ Lan trèo lên cây, nhân loại và vũ khí không có khả năng. Chậc, lại nữa, tại sao lắm lý do thế, với cả. Cũng đâu phải không thể ấy ấy, tình cảm có rồi, sẽ nước chảy thành sông. Ninh Thư vươn vai, lại nhắm mắt tu luyện. Ngày hôm sau, Ninh Thư vào thành với Cung Nỏ Lan, tiến vào một nơi như cửa hàng để bán thú hạch. Chỉ lấy được một đồng bạc, Ninh Thư mang Cung Nỏ Lan đến trung tâm bảo dưỡng binh khí để bảo dưỡng một chút, ít nhất phải xóa sẹo trên người đi. Một thân toàn sẹo, tóc mái dài che khuất mắt, thấy thế nào cũng như bệnh nhân trầm cảm. Không cần tiêu pha, con người các cô cần đồ ăn, tiền dùng để bảo dưỡng hết thì lấy đâu ra để mua đồ ăn? Cung Nỏ Lan từ chối. Đến cửa trung tâm bảo dưỡng, Ninh Thư một chân đá Cung Nỏ Lan vào, thanh toán xong thì chờ ở ngoài. Một đồng bạc còn lại mấy đồng? Ninh Thư thu tiền lại. kiếm tiền quá mẹ nó khó khăn. Ninh Thư ngồi ở bậc thang, chống cằm, nhìn dòng người lui tới trước mặt, có võ sư, có vũ khí đẹp đẽ, có đàn ông phụ nữ. Lúc cung nỏ lan đi ra, vết thương trên mặt đã biến mất, tóc cũng cắt, lộ ra đôi mắt như hắc diệu thạch. Cung nỏ lan ngượng ngùng dịch qua chỗ Ninh Thư, Ninh Thư híp mắt hỏi, anh là ai? Cung nỏ lan cứng người, tôi là Lan mà. Ừm, đùa chút thôi, tôi đương nhiên biết anh là Lan. Ninh Thư đánh giá cung nỏ lan, nhìn chằm chằm hắn, làm mặt cung nỏ lan đỏ chót. Trông có tinh thần hơn nhiều, Ninh Thư nói. Tiếp đó Ninh Thư cùng cung nỏ lan đi dạo trên phố. À, chủ nhân, cung nỏ lan do dự. Ninh Thư nói, có chuyện gì, nói đi. Tôi muốn mua vở, ghi chép thú mặt trăng giết được mỗi ngày, cung nỏ lan nói. Ninh Thư gật đầu, được, vậy nên anh có chuyện gì cứ nói thẳng, anh không nói tôi sẽ không biết anh đang nghĩ gì. À, tôi biết rồi, vậy chủ nhân muốn gì không? Cung nỏ lan hỏi. Nếu chủ nhân nói phải thẳng thắn, hắn cũng muốn hỏi xem chủ muốn gì. Ninh Thư cười híp mắt nói, anh đoán thử xem. Cung nỏ lan trầm mặc. Sao lại cảm thấy có mỗi mình là thẳng thắn thôi nhỉ? Ninh Thư tiêu chút tiền mua cho Lan một quyển vở. Cung nỏ lan giơ tay nhận lấy, gương mặt không có sẹo vui vẻ, khóe mắt cong cong. Đây là lần đầu tiên Ninh Thư thấy hắn cười. Ninh Thư và cung nỏ lan không có tiền thuê nhà, bèn ăn ngủ đầu đường, tùy tiện tìm một cái mái hiên có thể tránh mưa. Cung nỏ lan rất áy náy, không ngừng nói mình đã khiến Ninh Thư chịu khổ. Nhưng Ninh Thư nói, đây không phải trách nhiệm của anh, đừng việc gì cũng đổ lỗi cho mình. Không phải trách nhiệm của mình cũng muốn gánh, ngu ngốc. Ninh Thư trợn trắng mắt nói. Cung nỏ lan, tôi muốn thiếu nữ. Cung nỏ lan không dám nói vậy nữa. Ninh Thư và Lan vượt qua một ngày màn trời chiếu đất. Đợi đến khi bầu trời có năm mặt trăng đỏ như máu xuất hiện cũng chính là lúc thú mặt trăng bắt đầu tấn công. Toàn bộ võ sư của trấn và vũ khí đều tham gia phòng ngự, vì năng lực hiện tại của Ninh Thư không quá tốt, chỉ giết được một vài con thú mặt trăng. Đến tận khi trời sáng rồi, trận chiến mới kết thúc. Ninh Thư giơ tay muốn đập tay chúc mừng với cung nỏ lan, xung quanh có rất nhiều người. Cung nỏ lan hơi xấu hổ, thấy Ninh Thư giơ tay, bèn vươn tay đập với Ninh Thư một cái. Nào, đây là nghi thức thắng lợi của chúng ta, nỗ lực chăm chỉ là chúng ta có thể sống sót rồi. Ninh Thư giơ tay. Cung nỏ lan mấp máy môi, cùng Ninh Thư đập tay hoan nghênh, một tiếng, rồi một tiếng, mạnh mẽ vang dội. Cung nỏ lan lấy bút và vở ra, ghi lại một vài chữ. Hôm nay chúng ta giết được bao nhiêu thú mặt trăng? Ninh Thư sắp đến hỏi. Cung nỏ lan nghiêng đầu nói, 18 con. Không tồi, chúng ta vẫn còn sống, hơn nữa còn giết được 18 con. Ninh Thư chắp tay sau lưng, cười híp mắt. Ninh Thư đem đống thú hạch đi bán, mua một vài cái bánh mì khô, cùng cung nỏ lan ngồi xổm dưới chân tường, đợi ngày mai đi tìm Mai Tử Khanh. Ninh Thư hỏi hệ thống, mi mở hệ thống trò chuyện với Mai Tử Khanh đi, hỏi xem cô ấy giờ đang ở đâu. Hệ thống ở một tiếng xong thì chẳng thèm nói nữa, một lúc sau mới báo, bên kia trả lời, đang ở thị trấn Casilda. Trấn Casilda là ở đâu? Ninh Thư mua một cái bản đồ, cẩn thận nghiên cứu. Cung nỏ lan ở bên cạnh thấy vậy hỏi, cô muốn đi đâu? Trấn Casilda, Ninh Thư đầu cũng không ngẩng lên nói. Ninh Thư xác định đường đi, mua đủ số bánh mì cần thiết. Cho dù có tích cốc đan cũng không thể dùng, vũ khí có thể vài ngày không ăn uống là chuyện rất bình thường. Nhưng Ninh Thư không ăn cơm sẽ có chút kỳ lạ. Cung nỏ lan cất mấy thứ này vào người. Hôm sau, Ninh Thư cùng cung nỏ lan đi đến trấn Casilda. Trên đường đi cũng giết được không ít thú mặt trăng. Hôm nay 5 thú mặt trăng. À, hôm nay giết được nhiều thú mặt trăng, tận 10 con. Chủ nhân, hình như chúng ta lạc rồi, đường này hình như đã đi qua. Cút cút, tôi sẽ không lạc đường, đưa bản đồ đây tôi xem. Lúc Ninh Thư cùng cung nỏ lan đến được trấn Casilda, toàn thân bẩn thỉu, đau khổ quá. Trấn Casilda rất lớn, rất sầm uất phồn thịnh. Người ở đây mặc cẩm y hoa phục, người người đi đi lại lại khiến cho người từ nơi khác đến có cảm giác choáng ngợp. Cung nỏ lan sờ sờ quần áo mình hỏi, cô tới đây để làm gì thế? Hắn thân là vũ khí nên có thể cảm nhận được trong thành này có rất nhiều vũ khí mạnh. Gọi Mai Tử Khanh một tiếng, hiện tại tôi đã đến cổng thành. Ninh Thư nói với hệ thống. Hệ thống ở một tiếng, không vui lắm, một lúc sau trả lời, Mai Tử Khanh đang đến tìm cô đừng di chuyển. Mi sao vậy? Ninh Thư hỏi. Hệ thống của bạn cô rất xấu tính, bọn tôi nói chuyện không mấy vui vẻ. hệ thống nói. Ninh Thư liếc mắt, sao lại không vui? Tôi nói một câu, ê, nhiệm vụ giả nhà tôi tìm nhiệm vụ giả nhà cậu. Ninh Thư không tin, chỉ có vậy. Lại nói một câu nữa, nhanh nói cho chủ nhân nhà cậu đi, sau đó hắn liền âm dương quái khí. Ninh Thư cạn lời. Đúng là đi tìm chết. Nói khách khí chút có phải ổn rồi không? Đây là đang sai khiến cấp dưới à? Ninh Thư ngồi xuống, đợi Mai Tử Khanh ra. Cung Nỏ Lan hỏi Ninh Thư, sao cô không vào trong? Đợi người, Ninh Thư lấy bánh mì ra ăn, Lan liền đưa nước cho Ninh Thư. Ninh Thư uống một ngụm, có một chiếc xe ngựa xa hoa ra khỏi thành rồi dừng lại. Một tên soái ca tóc đỏ đi xuống. Ninh Thư nhìn chằm chằm, rất tuấn tú, mà màu này hẳn là vũ khí có khả năng tấn công của lửa. Lại một tên nữa xuống xe ngựa, liên tục năm tên đàn ông phong thần tuấn lãng xuống xe. Một bàn tay trắng nõn từ trong xe ngựa vươn ra, đặt lên tay người nọ, một thiếu nữ bước xuống xe ngựa. Cô gái này nhìn xung quanh, lúc thấy Ninh Thư thì hơi chần chừ, đi về phía cô. Năm tên đàn ông vây quanh một cô gái đi giữa một đám mỹ nam đến chỗ Ninh Thư. Ninh Thư đứng lên, vỗ vỗ vụn bánh mì trên người xuống. Tôi là 2333 đây, Ninh Thư nói. Cô đến rồi. Mai Tử Khanh cười, đánh giá cái nỏ bên cạnh Ninh Thư, nói, đây đều là vũ khí của tôi. Ninh Thư cạn lời. Má nó, thật nhiều mỹ nam, ghen tị. Đã thế dáng vẻ người ủy thác của Mai Tử Khanh cũng thật đẹp, ghen tị. Cung Nỏ Lan hơi mất tự nhiên, đối mặt với những vũ khí này, trong lòng hắn lại bắt đầu lên cơn tự ti. Hắn nép sau Ninh Thư nói, đây là vũ khí của ta. Mai Tử Khanh kéo Ninh Thư sang một bên hỏi, nhiệm vụ của cô lần này là gì? Hai cái, một là bảo đảm vũ khí không chết. Ninh Thư nhìn về Cung Nỏ Lan. Năm vũ khí của Mai Tử Khanh đứng chung một chỗ, Cung Nỏ Lan đứng bên kia, hai bên khác biệt đẳng cấp rõ ràng, vô cùng im lặng, không nói chuyện. Ngoài nhiệm vụ này ra thì sao? Mai Tử Khanh hỏi, xung đột lớn nhất của con người và vũ khí là oán khí, nhất là vũ khí đã hắc hóa. Người ủy thác của tôi bị giết. Tất nhiên phải tìm ra hung thủ giết cô ấy, Ninh Thư nói. Nhiệm vụ này hơi khó, Cung Nỏ Lan mẫn cảm tự ti, nghĩ nhiều mới là vấn đề lớn nhất. Kết cục cuối cùng của Cung Nỏ Lan và Nikon như vậy, Cung Nỏ Lan phải gánh hơn nửa trách nhiệm. Nhiệm vụ của cô là gì? Ninh Thư hỏi. Vẻ mặt Mai Tử Khanh không muốn nói, người ủy thác của tôi bị năm vũ khí giết chết. Gì cơ, năm vũ khí đều hắc hóa, vẻ mặt Ninh Thư ngạc nhiên. Loại hắc hóa tập thể này cũng không có nhiều đâu. Nội tâm Ninh Thư vui sướng khi thấy người khác gặp họa, sắc đẹp chính là họa, chẳng thèm ghen tị với người có nhiều mỹ nam vần quanh nhé. Chắc phải làm một việc gì đấy người người oán trách mới có thể khiến chi cả năm vũ khí đều hắc hóa, giết chết người sử dụng. Ninh Thư hỏi, có phải cô ấy nô dịch bọn họ, không đưa tiền công? Kết quả bọn họ mới hắc hóa xử lý người ủy thác. Mai Tử Khanh trợn trắng mắt, nhà người ủy thác không thiếu chút tiền ấy. Vậy là nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ các người chơi 6 người một lúc hay sao? Ninh Thư vuốt cằm đoán. Cút đi! Mai Tử Khanh trợn mắt, vậy cô cùng vũ khí ấy ấy à? Ninh Thư nhún vai, sao vậy được? Vậy đó, cô không làm, tôi cũng không làm với 5 người đó, mệt cô nghĩ nhiều. Mai Tử Khanh phát hiện chủ đề đang phát triển theo chiều hướng kỳ lạ, vội nói sang chuyện khác, sao cô có mỗi một vũ khí? Người ủy thác cũng chỉ có một vũ khí, không còn cách nào khác. Ninh Thư nói, nhiệm vụ của cô là gì? Làm sáng tỏ Trường Thương Ban vì sao muốn giết người ủy thác, người người ủy thác yêu là Trường Thương Ban. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư liếc mắt, sao toàn chuyện yêu với trả đương thế? Chắc là người ủy thác của cô làm gì đó mới khiến hắc hóa tập thể. Ninh Thư vuốt cằm trầm tư, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đều thích cô, ai cũng không thể tranh cho riêng mình, sau đó liền quyết định cùng có được cô, chia thịt cô. Mai Tử Khanh cạn lời. Cô, biến thái, cho dù cùng thích, cũng vẫn có thể chơi 6B mà. Ninh Thư liếc mắt, vũ khí sa đọa phải ăn máu thịt chủ nhân, mặc kệ ra sao, chia máu cô uống, phân thịt cô ăn. Chẳng lẽ bọn họ yêu nhau, người sử dụng là cô cản trở bọn họ? Ninh Thư suy đoán. Mai Tử Khanh há hốc miệng. Ai là Trường Thương Ban? Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh chỉ vào tên tóc đỏ, tuy rằng hắn ta có một đầu tóc màu đỏ rực, nhưng biểu cảm lãnh khốc. Nhìn là thấy không dễ ở chung. Người ủy thác của Mai Tử Khanh thích tên này hả? Vậy cô cảm thấy là nguyên nhân gì khiến năm vũ khí hắc hóa tập thể? Ninh thử hỏi Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh cũng rất buồn bực, tôi bắt tay kiểm tra đi kiểm tra lại, người ủy thác đối xử với vũ khí rất tốt, tiền tài và gì đó đều không thiếu. Cũng không ngược đãi vũ khí, sao lại phải hành hạ người ủy thác đến chết chứ? Mai Tử Khanh đỡ chán. Có quỷ mới biết, cô cũng đâu biết ai là người giết người ủy thác với cung nỏ lan đâu. Ninh Thư thở dài, thấy thật khổ quá mà. Bên kia, cung nỏ lan sợ hãi liên tục tránh xa năm vũ khí, thấy Ninh Thư với cô gái mới gặp châu đầu ghé tai, nói liên thuyên gì đó mãi chưa xong. Tôi không có chỗ ở, đến nhà cô đi, Ninh Thư nói. Ừ, Mai Tử Khanh ừ một tiếng, đi về giữa năm người đàn ông, được Mỹ Nam vây quanh. Ừm, Ninh Thư lại ghen tị, thật nhiều Mỹ Nam. Mai Tử Khanh lên xe ngựa không đủ lớn, cô đi bộ đến nhà tôi đi. Ninh Thư cạn lời. Chắc chắn là ghi thủ vụ cô nói 6B. Năm Mỹ Nam lên xe ngựa lộc cộc rời đi. Cung nỏ lan thở một hơi nhẹ nhõm, hỏi cô còn quen người bạn lắm tiền như vậy sao? Ừ, quen. Ninh Thư nhấc chân đi vào trong thành. Cung nỏ lan cúi đầu, đi bên cạnh Ninh Thư, các vũ khí của bạn cô đều rất mạnh. Mạnh đến mức hắn đứng bên cạnh đã bị áp chế, càng không nói đến đánh nhau, chắc chắn hắn không chịu nổi một đòn. Ninh Thư không để ý lắm nói, người ta là người ta, tôi không nhiều tiền bằng bạn tôi còn chưa nói gì, trên đời này người lợi hại còn nhiều lắm. Xem lại vở ghi chép xem, chúng ta cũng không phải người và vũ khí tầm thường. Lan, không cần so sánh với người khác, chúng ta có đường riêng của chúng ta. So sánh là dễ mất tâm thái. Người lợi hại có rất nhiều, dù cho là nhiệm vụ giả, khoảng cách thực lực rất lớn, không thể một phát lên trời. Luôn so sánh hơn thua như vậy thì dù đích đến trước mắt chỉ cần bước một bước nữa cũng bước không nổi. Anh có việc gì thì cứ nói thẳng, có phải cảm thấy đi vào thành phố lớn như vậy, có nhiều vũ khí lợi hại nên sợ tôi vứt bỏ anh? Ninh Thư nhìn cung nỏ lan. Cung nỏ lan cắn môi nói, tôi không thể ích kỷ như vậy, cô nên có một vũ khí khác. Ninh Thư thở dài, không có vũ khí nào coi trọng cô gái xinh đẹp nhưng nghèo kiết xác như tôi đâu. Cung nỏ lan khó hiểu. Ninh Thư tìm một chỗ, ngồi xuống. Cứ ngồi trên đường lớn như vậy có sao không? Không phải cô muốn đến nhà bạn sao? Cung nỏ lan nhìn Ninh Thư ngồi dưới đất, trên đất lạnh, dễ bị bệnh. Ninh Thư nói, có vẻ anh không thích mấy vũ khí kia, vậy chúng ta không đi nữa. Cung nỏ lan cúi gằm đầu, có vẻ thất bại không thôi, là do tôi nên mới khiến cô ăn ngủ đầu đường sao? Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn, anh luôn thích gánh trách nhiệm vậy à? Gánh cũng gánh không nổi, cứ thích tự dằn vặt, vui lắm sao? Trước kia chúng ta cũng ngủ trên đường, cũng màn trời chiếu đất, chả phải chưa từng trải qua, anh cứ như vậy làm tôi lo lắng có nên giao phó Nikon cho anh không đấy? Ninh Thư bình tĩnh nói. Xin lỗi, tôi sai rồi. Cung nỏ lan cúi đầu nhận lỗi. Không cần xin lỗi, anh sai cái gì? Ninh Thư hỏi. Tôi làm cô không vui. Cung nỏ lan phát hiện không có tóc mái, ngay cả cơ hội tránh né cũng không còn nữa. Lưng lan khom xuống, Ninh Thư chỉ thấy đỉnh đầu của hắn. Mời anh nhìn thẳng tôi nói chuyện, Ninh Thư nói. Cung nỏ lan ngẩng đầu, đôi mắt như đá đen thuần túy đối diện với Ninh Thư. Vừa đối mặt, Lan lập tức lúng túng rời mắt đi, tôi xin lỗi. Anh lại xin lỗi cái gì, làm sai cái gì? Ninh Thư hỏi. Xin, tôi. Lan vừa không biết giải thích vừa không biết nên nói cái gì. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư ở trong lòng gào má nó. Chàng trai à, việc không liên quan đến anh thì không cần giải thích, hiểu chưa? Có lúc giải thích càng khiến cho người ta ghét hơn đấy. Tôi. Lan nói lắp, đệt, hắn sai ở đâu? Tôi. Ninh Thư trầm lặng nhìn chằm chằm cung nỏ Lan. Lan nháy mắt hoảng sợ, cứu mạng. Anh muốn nói gì? Cung nỏ Lan cắn khăn, đáy lòng rơi lệ. Ông trời ơi, thật khủng khiếp, thật đáng sợ. Quả nhiên không phải thiếu nữ thẹn thùng. Muốn thiếu nữ, tôi muốn thiếu nữ. Ninh Thư thấy cung nỏ Lan run rẩy, vẻ mặt như bị táo bón. Ninh Thư nghiêng đầu hừ một tiếng, chít một cái. Chít, Ninh Thư cạn lời. Được rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, Ninh Thư nói. Cung nỏ Lan, tôi chắc chắn cô không phải Nikon từng cứu tôi hồi trước. Ha, không phải đã nói cho anh biết từ sớm rồi sao? Ninh Thư chống cằm, nhìn người ta đi lại. Một người từng trải đều có khí chất giấu bên trong, dù cho Ninh Thư cố giả bộ, cũng không giả bộ được tính cách của một thiếu nữ. Cung nỏ Lan đối với Nikon có thể nói chính là liếc một cái là cả vạn năm, nhất kiến trung tình, một đời một kiếp, một. Cho dù cô có cùng một lớp da với Nikon, tính cách khí chất vẫn không thể giống được. Tuy rằng Ninh Thư không nhận cho rằng mình có khí chất, nhưng là người đã trải qua nhiều chuyện, cũng sẽ lắng đọng được thứ gì. Một thiếu nữ thì lắng đọng cái gì chứ? Cung Nỏ Lan có thể nhận ra, Ninh Thư chẳng hề bất ngờ. Nếu như vì mặt mày mà xem nhẹ những thứ khác, không biết có yêu cô luôn không? Ninh Thư chống cằm, nhìn người qua đường. Một đồng tiền đồng rơi xuống trước mặt, mắt Ninh Thư phát sáng, lập tức dùng chân dẫm lên, nhìn trái phải xung quanh, thấy không ai nhìn mình, nhặt đồng tiền vừa dẫm lên bỏ túi. Ninh Thư phát hiện ngồi ven đường cũng có chỗ tốt, nói không chừng có người tưởng cô là ăn mày, nên ném tiền. Oa ha ha ha. Xin hỏi có phải là bạn của tiểu thư nhà tôi không? Tôi là quản gia, là tiểu thư phái tôi tới đây đón cô. Một người đàn ông trung niên đi tới, hỏi Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu, chính là tôi. Ninh Thư đứng lên vỗ vỗ bụi bẩn trên người, đi theo sau quản gia. Cung Nỏ Lan đi bên cạnh Ninh Thư, thấy ven đường có một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi đang vùi đầu khóc. Oa oa khóc lớn, khóc thực sự rất thương tâm tuyệt vọng. Đứa nhỏ này mặc quần áo rách nát trên người, một đầu tóc màu cây đay. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt ngập nước, nhìn người qua đường, thấy không ai để ý mình, lại vùi đầu khóc. Chủ nhân, ở kia có đứa bé đang khóc, Lan nói. Ninh Thư, ồ. Chủ nhân, đứa nhỏ kia là một vũ khí, hẳn là bị người ta vứt bỏ, còn nhỏ như vậy, Lan nói tiếp. Ninh Thư, ồ ở. Chủ nhân, cô cần một vũ khí khác, một mình tôi thì không đủ. Lan nhìn chằm chằm vũ khí nhỏ kia. Ninh Thư, ở. Lan nói gì, Ninh Thư đều chỉ ồ ở một tiếng lạnh nhạt, ngay cả vẻ mặt cũng chẳng hề không đổi. Có vẻ vô cùng lãnh khốc. Cung Nỏ Lan, tôi muốn thiếu nữ. Chủ nhân, vậy chúng ta thu nhận nó đi, dù sao cũng là một vũ khí bị vứt bỏ, không tốn tiền của chủ nhân. Lan nói thẳng, nói thêm nữa, chắc cô vẫn chỉ trả lại mấy chữ. Ninh Thư, không được. Cung Nỏ Lan, buồn bực. Chủ nhân chỉ muốn có một vũ khí là tôi, Lan rất cảm động, nhưng mà chủ nhân không nên chỉ có một vũ khí. Ăn ngay nói thật, tôi chỉ là một thứ phẩm tàn tạ, dùng lời của con người mà nói thì tôi là kiểu dị dạng. Chủ nhân có một vũ khí khác rồi, tôi sẽ không cần lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của chủ nhân. Nếu chủ nhân bị thương vì tôi, áp lực của tôi sẽ càng lớn, càng thấy xấu hổ hơn. Tuy tôi sợ chủ nhân có vũ khí khác sẽ vứt bỏ vũ khí vô dụng như tôi, nhưng mà tôi vẫn hy vọng chủ nhân có vũ khí mới, tôi đang thật lòng đó. Trong lòng Cung Nỏ Lan rất rối rắm, nhiều hơn chính là tuyệt vọng với năng lực của bản thân. Ninh Thư, ở. Cung Nỏ Lan trầm mặc. Người quản gia dẫn đường phía trước dừng lại, đợi Ninh Thư và Lan quyết định, không chêm vào câu nào. Đứa nhỏ nức nở thấy có người nhìn mình, khóc càng to, khỏi cần nói cũng biết rất đáng thương. Ninh Thư mặt không đổi sắc, xoay người bước đi, Cung Nỏ Lan có chút tức giận nói, Nicole, cô như vậy khiến tôi rất tức giận. Ninh Thư nhìn Lan, được lắm, anh tức giận thì cứ nói đi. Anh ơi, bé trai khóc như mưa, chạy đến ôm chân Lan, anh, em rất đói, anh có thể mang em đi săn không? Nicole, Lan khó xử nhìn Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay, trực tiếp xách áo đứa nhỏ, ném đi. Cung Nỏ Lan cạn lời. Chủ nhân của hắn không thể tàn bạo như vậy. Vũ khí xa đọa, tránh xa vũ khí của tôi ra chút, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đứa bé lăn trên mặt đất vài vòng, cười ha ha đứng dậy, vô cùng ngây ngô, nghiêng đầu nhìn Ninh Thư, em không phải vũ khí xa đọa. Chị ngay cả vũ khí tàn phế cũng nhận, em như này, vừa nhỏ lại còn mới, sao không nhận? Em trai nhỏ vẻ mặt nghi hoặc. Cung Nỏ Lan há miệng, một câu cũng không nói nên lời, vẻ mặt kỳ lạ nhìn đứa bé. Đứa bé đi đến trước mặt Ninh Thư, vẻ mặt khờ dại hỏi, chị, sao chị lại nghĩ em là vũ khí sa đọa? Ninh Thư, giả bộ ngoan ngoãn à? Ninh Thư cười híp mắt đập đập vỗ vỗ đầu hắn, mày đoán xem. Lan, chủ nhân thật độc ác. Đứa nhỏ vùng khỏi tay Ninh Thư, đừng có động vào tôi, con người đáng ghét. Chủ nhân, Cung Nỏ Lan che trước mặt Ninh Thư. Em trai nhỏ vẻ mặt châm biếm, chỉ là một tàn phẩm, cũng dám chắn trước mặt tôi. Ninh Thư không muốn nói chuyện với nó, lôi Cung Nỏ Lan đi. Tên nhóc ngồi xổm trên đất, oa oa khóc, trên mu bàn tay mơ hồ có ấn ký. Cung Nỏ Lan cúi gằm đầu, mất mát nói, Nicole, đều là lỗi của tôi. Không sao, trong thành nhiều thứ hiểm độc, anh chỉ là một đứa trẻ nông thôn, tất nhiên không đề phòng được. Ninh Thư không để ý lắm nói. Lúc đó tôi thấy vũ khí kia hẳn là rất lợi hại, tôi cảm nhận được áp lực, nên muốn cho cô thu vũ khí mới. Ninh Thư gật gật đầu, tôi hiểu nỗi khổ tâm của anh, nhưng thực lực chúng ta bây giờ không đủ, đừng tùy tiện bán rẻ lòng tốt. Vũ khí sa đọa nội tâm méo mó, tràn ngập không xác định, vũ khí bình thường đi cùng chúng khó tránh khỏi cũng bị ảnh hưởng. Cảm xúc của thứ này sẽ lây lan. Tôi biết rồi, cung nỏ Lan lập tức nói. Thần sắc Lan mang theo một tia kiên nghị. Cho dù đứa trẻ kia là vũ khí bình thường, Ninh Thư cũng không có ý định nhận nó, bởi vì trẻ con rất phiền toái. Hơn nữa, mỗi Lan thôi đã khiến cô đủ mệt rồi, thêm người khác thôi tạm thời bỏ qua. Quản gia mang Ninh Thư và Lan tới cửa một ngôi nhà to lớn lộng lẫy. Ninh Thư nhìn tòa nhà, đẹp, ghen tị. Vì sao người ủy thác của cô luôn nghèo túng thế? Quản gia dẫn Ninh Thư và Lan đi đến một gian phòng, dọc đường có vô số thị nữ, các loại bày biện hoa lệ. Ninh Thư mặt không đổi sắc đi theo quản gia, Lan không thèm để ý tình hình xung quanh, không rời mắt theo sát sau Ninh Thư. Dù cho hắn cảm giác được trong nhà này có rất nhiều vũ khí mạnh, cũng cố gắng không lộ ra vẻ nhút nhát trên mặt. Đây là phòng của hai người, quản gia nói. Chỉ một phòng thôi sao? Lan lắp bắp hỏi. Tuy chỉ có một phòng, nhưng bên trong cũng rất lớn, cũng có gian ngăn cách, đây là tiểu thư sắp xếp. Quản gia nói xong liền bước đi. Ninh Thư gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Bữa tối được thị nữ đưa tới, từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Ninh Thư được ăn đồ ăn phong phú ngon miệng đến thế. Chậm rãi thưởng thức, thật là mồm cũng có mùi thơm rồi. Ăn rất ngon luôn. Lan đứng bên cạnh nhìn Ninh Thư ăn, trên mặt mang theo nụ cười hỏi, ăn ngon lắm sao? Con người dường như rất quan trọng việc ăn uống cũng là một loại dục vọng. Đương nhiên rất ngon, tiếc là anh không ăn được, Ninh Thư nói thẳng. Lan đầu đầy hắc tuyến, cứ nói thẳng vậy tốt lắm sao? Ninh Thư ăn no, có thị nữ đến thu dọn bát đũa rồi đi. Chúng ta bôn ba lâu như vậy, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ninh Thư ngồi xếp bằng tu luyện. Lan trải một miếng vải xuống đất. Ninh Thư đang tu luyện, cảm thấy có người trèo cửa sổ vào. Mai Tử Khanh đang treo trên cửa sổ, mắt đối mắt với Ninh Thư. Không đi cửa chính mà trèo cửa sổ làm gì, nhà cô mà cứ như kẻ trộm vậy. Ninh Thư mắt trợn trắng. Mai Tử Khanh chở mình tiến vào, ngồi cạnh Ninh Thư nói, tôi lén lút đến. Tôi thấy rồi, Ninh Thư nói. Năm vũ khí kia của tôi gần như một tấc không rời luôn đi theo tôi, đợi mãi cũng không có cơ hội nói chuyện với cô. Ninh Thư cau mày, một khi đã như vậy, sao không trực tiếp giải quyết vũ khí đi, và lại sau này bọn họ thật sự sẽ làm vậy. Giữ lại làm gì, giữ cho mùa đông à? Giải quyết bọn họ thì có rất nhiều ẩn tình sẽ không thể biết, lần này đến là muốn nhờ cô giúp đỡ. Mai Tử Khanh nhỏ giọng nói. Muốn tôi giúp cái gì, phối hợp với cô thế nào? Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh ghé vào bên tai Ninh Thư nói, cô chỉ cần làm vậy nè, lúc có cơ hội thích hợp thì khiêu chiến tôi. Vì cái lông gì, tác dụng ở đâu, chỗ nào? Ninh Thư cả người đầy dấu hỏi chấm. Mai Tử Khanh nói, thật ra người ủy thác của tôi nuôi năm vũ khí này, trên cơ bản chưa từng động tới, cứ nuôi như vậy. Vậy không phải là phế vật à, còn không bằng Lan nhà tôi. Ninh Thư nói thẳng. Lan ngủ cách gian nghe thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên, mặt đỏ lựng, lật mình, nhìn cửa phòng đằng kia. Mai Tử Khanh mặt đầy hắc tuyến, nhỏ giọng chút được không? Vậy vũ khí của cô ăn uống kiểu gì? Ninh Thư hỏi. Chỉ có giết thú mặt trăng, vũ khí mới có thể ăn. Có người hầu đưa thú mặt trăng sắp chết đến trước mặt tôi chỉ cần cầm vũ khí, hạ xuống kết liễu thú mặt trăng. Mai Tử Khanh nhún vai nói. Ninh Thư con rút khóe miệng, đây không còn là phế vật bình thường nữa rồi. Thua luôn, kẻ có tiền thật biết cách chơi. Ninh Thư đảo mắt, tôi thấy đó có thể là nguyên nhân khiến vũ khí hắc hóa, vốn là vũ khí mạnh, lại phải chịu sự nuôi dưỡng như cầm tù của người ủy thác. Thậm chí để vũ khí giết thú mặt trăng sắp chết để ăn, chính là sự chế giễu đối với vũ khí. Mục đích vũ khí sinh ra là để giết chóc. Ninh Thư vuốt cằm phân tích, nuôi như thế, khiến thiên tính của họ biến mất. Vứt tôn nghiêm của vũ khí đi đâu? Do vậy, vũ khí muốn có được tự do, nhưng người ủy thác của cô không đồng ý giải trừ khế ước, sau đó hắc hóa tập thể. Mai Tử Khanh lắc đầu, tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà lúc tôi hỏi bọn họ nói cuộc sống như vậy rất tốt. Lời nói của đàn ông là không thể tin, khiêu chiến có lợi ích gì đâu, không bằng trực tiếp nói với bọn họ, giải trừ khế ước đi. Vỗ tay hai cái, sa thải tập thể luôn. Mai Tử Khanh thở dài, nhưng mà người ủy thác yêu, trường thương ban. Yêu cái rắm, mạng cũng không còn. Nếu Trường Thương Ban có chút ý với người ủy thác thì cũng sẽ không hắc hóa, gặm thịt uống máu cô ấy. Ninh Thư trợn trắng mắt thầm nghĩ. Tuổi thọ của vũ khí không dài, về bản chất mà nói, thời gian cuối cùng trôi qua rồi đều sẽ mục nát hết. Nhất là vũ khí cần giết thú mặt trăng, các loại sử dụng làm tăng nhanh quá trình suy yếu. Vũ khí sống lâu nhất chỉ có 50 năm, ít hơn chút, không biết tự bảo vệ bản thân, thậm chí chỉ sống được hơn 20 năm. Con người và vũ khí sống cùng nhau, quả thật có chút khó khăn. Mai Tử Khanh vuốt cằm, không thì giữ lại Trường Thương Ban, vũ khí khác thì giải trừ. Tôi đoán Trường Thương Ban sẽ hắc hóa nhanh hơn. Ninh Thư nhún vai. Mai Tử Khanh cạn lời. Ngoài nhiệm vụ này thì thế giới này còn bị làm sao vậy? Ninh Thư không tin Mai Tử Khanh gọi cô đến chỉ vì chút chuyện tình tình ái ái. Hoặc là thế giới này có vấn đề. Mai Tử Khanh gật gật đầu, người bên trên kiểm tra thấy vị diện này xảy ra vấn đề, nhưng không biết là cái gì. Nên ngoài tâm nguyện của người ủy thác, nhiệm vụ của chúng ta còn là tìm ra vấn đề của vị diện này. Ninh Thư vuốt cằm hỏi, có phải do số lượng vũ khí sa đọa nhiều không? Vũ khí không có cảm xúc, nói không chừng là do vũ khí sa đọa. Nếu nói về oán khí, con người càng nhiều hơn, ảnh hưởng còn lớn hơn, hẳn không phải là nguyên nhân này. Mai Tử Khanh lắc đầu. Chúng sinh đều khổ, rất nhiều người dãy dụa muốn sống, thống khổ, oán niệm, hận thù, cảm xúc như vậy nhiều lắm. Ninh Thư nhún vai, vậy cô cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Vẫn là giải quyết vấn đề của tôi trước, năm vũ khí kia ấy. Mai Tử Khanh cúi đầu xuống. Nếu như cô không muốn giết, vậy trực tiếp giải trừ khế ước luôn đi. Nhưng mà lý do người ủy thác bị phân thây, cứ thế bỏ qua. Mai Tử Khanh lắc đầu, cách xử lý như vậy không được. Ninh Thư liếc mắt, vậy đánh bọn họ một chút, nửa chết nửa sống, vứt ra ngoài đi. Mai Tử Khanh lắc đầu, còn cách xử lý tốt hơn. Cô đi được rồi đấy, cô ra ngoài một thời gian. Vũ khí của cô chắc đang tìm cô, Ninh Thư nói. Mai nhớ kỹ phải khiêu chiến với tôi đấy. Mai Tử Khanh trèo cửa sổ ra ngoài. Còn khiêu chiến à? Ninh thử hỏi hệ thống, nơi này có căn nguyên thế giới không? Hệ thống lười biếng trả lời, sao có được, cho dù có, nhiệm vụ giả kia cũng nhanh chân đến trước rồi. Ninh Thư, thất vọng. Mỗi lần đến một nơi, cô đều hỏi hệ thống có căn nguyên thế giới không? Thật lâu rồi cô chưa được thấy căn nguyên thế giới. Thật lâu, lâu đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư còn đang mặc quần áo, Mai Tử Khanh mang theo năm vũ khí như hoa như ngọc lại đây, muốn khiêu chiến với Ninh Thư. Cung Nỏ Lan đẩy cửa ra thấy Ninh Thư đang thay quần áo, cuống quýt bùng một phát đóng cửa lại, nhìn Mai Tử Khanh nói, Nikon đang thay đồ, cô đợi chút. Được, Mai Tử Khanh ngồi xuống, đối xử rất thản nhiên với Lan, không khinh thường, cũng không thưởng thức. Gặp qua rất nhiều người rồi, không rảnh rỗi trêu chọc kẻ yếu để đạt được khoái cảm. Lan cảm thấy áp lực hơi lớn, chủ yếu là vũ khí trong phòng đều lợi hại hơn hắn, loại cảm giác này thật trời ạ. Nhưng thật ra thần sắc năm vũ khí của Mai Tử Khanh cũng có chút không thoải mái, Trường Thương Ban tóc đỏ mở miệng nói, tôi còn không biết vụ khiêu chiến này từ đâu mà ra đó. Mai Tử Khanh cười, yên tâm, chỉ là học hỏi với bạn bè thôi. Trường Thương Ban nghiêm mặt, vũ khí khác trực tiếp nói, nhiều người đợi cô ta như vậy, cô gái nông thôn này cũng thật ghê gớm. Cung Nỏ Lan tuy rằng tôn trọng các vũ khí mạnh, nhưng nếu dám sỉ nhục chủ nhân của hắn thì không thể được. Chủ nhân tôi cũng không bảo cậu đến sớm như vậy, Cung Nỏ Lan cứng rắn nói. Ninh Thư đi ra, nhìn Lan cười, thấy năm vũ khí của Mai Tử Khanh đều là nhan sắc hạng nhất, cũng mang theo cảm giác hơn người. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh nói, ăn sáng chưa, tôi đói bụng. Ăn xong rồi chúng ta đấu sau. Mai Tử Khanh gật đầu, bảo thị nữ mang bữa sáng đến. Mai Tử Khanh ngồi ăn sáng cùng Ninh Thư. Một vũ khí của Mai Tử Khanh dò hỏi, tiểu thư, cô gái này từ đâu tới, trước kia tôi chưa nghe cô nhắc đến. Mai Tử Khanh buông thìa xuống, lấy khăn lau miệng, thản nhiên nói, đây là con gái của nhũ mẫu tôi, còn vấn đề gì nữa không? Ninh Thư trầm mặc. Bọn họ không biết mẹ người ủy thác là ai. Mặc kệ có phải hay không, chặn được miệng của đống vũ khí này là được rồi. Khó trách lại không có quy củ như vậy, ra là con gái nông thôn. Ninh Thư đánh giá vũ khí này liên quan gì đến cậu. Vẫn chưa bắt đầu tỉ thí mà mùi thuốc súng đã nồng đặc. Mai Tử Khanh tựa như không nghe thấy Ninh Thư nói gì cả, cầm thìa ăn cơm. Mấy vũ khí bị Ninh Thư đối xử như vậy, sắc mặt rất khó coi, ánh mắt nhìn Cung Nỏ Lan tràn ngập khinh bỉ. Lan vốn là vũ khí tàn phẩm. Đối với những vũ khí này có chút tự ti, giờ lại bị người ta đồng loại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn. Lòng nóng như chảo lửa. Ninh Thư thấy cung nỏ lan cúi đầu, thở dài trong lòng. Trời sinh có chút tự ti, giống như người bị què chân, lúc đối mặt với người bình thường luôn mặc cảm trong lòng. Người đối mặt với người mạnh hơn mình, nhiều hay ít đều tự ti, con người đều có cảm xúc tự ti. Đợi tí nữa khẳng định phải đánh bại năm vũ khí này mới có thể khiến hắn có được chút tự tin. Ăn xong, Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đến sân luyện võ, 6-2. Milo, Mai Tử Khanh hô một tiếng, vũ khí Milo liền hóa thành một thanh kiếm, thân kiếm lóe sáng, tua kiếm xinh đẹp. Tóm lại là một vũ khí vừa đẹp vừa lợi hại. Mai Tử Khanh nắm lấy chuôi kiếm, vẽ một đường trong không trung, rất đẹp. Xung quanh sân luyện võ còn có không ít thị nữ vây quanh, hô Mai Tử Khanh cố lên. Mai Tử Khanh nháy mắt với Ninh Thư, thoáng cái lại nháy, Ninh Thư nghĩ chắc mắt cô ấy bị chuột rút. Mai Tử Khanh cầm kiếm phóng về phía Ninh Thư giơ tay, cầm nỏ. Tránh khỏi Mai Tử Khanh, sau đó bắn một mũi tên về phía cô. Một tấm khiên xuất hiện trong tay Mai Tử Khanh, chặn đứng mũi tên của Lan. Ninh Thư cạn lời. Thật mẹ nó phạm quy. Ninh Thư trực tiếp xông lên, đạp một cước thật mạnh vào tấm khiên. Mai Tử Khanh bị Ninh Thư đạp lui về sau vài bước, tay nắm tấm khiên đã tê dần. Sức lực ghê gớm thật. Bị Ninh Thư trực tiếp đá chắc cảm giác của tấm khiên cũng không được tốt, lập tức khó chịu. Ninh Thư lại đạp một cước, thẳng thắn khiến tấm khiên rời tay Mai Tử Khanh. Tấm khiên loảng xoảng rơi xuống đất. Ninh Thư lại phóng một mũi tên về phía Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh trực tiếp lấy kiếm chắn, đinh đinh một tiếng, trên thân kiếm xuất hiện một chút vết tích. Thân kiếm chấn động qua lại. Mai Tử Khanh tất nhiên không thể sử dụng kiếm nữa, hô, ban. Một thanh trường thương xuất hiện trên tay Mai Tử Khanh, đầu thương sắc bén, dây tua đỏ chói mắt. Thật là cái này còn xinh đẹp hơn cái khác. Mai Tử Khanh xinh đẹp múa thương tấn công Ninh Thư. Ninh Thư không có vũ khí cận chiến, chỉ có thể tránh né trường thương, thương đâm về phía đầu cô. Ninh Thư vươn tay nắm lấy thương, hai bên đều cầm thương, ai cũng không thả ra, ban đáng thương bị hai cô gái dùng bạo lực lôi kéo. Mai Tử Khanh có chút tức giận, trực tiếp ném trường thương đi. Mấy vũ khí đều biến lại thành người, trên người đều có vết thương, trông rất chật vật, mà Lan thì vẫn bình thường. Mai Tử Khanh cố tình làm vậy, dựa vào thực lực của cô cùng với mấy vũ khí mạnh, cũng không đến mức thua được. Mai Tử Khanh quay chân hướng về phía người đàn ông đang đứng ở lan can phía trước nói, cha, cha nhìn xem, rõ ràng con có nhiều vũ khí như vậy mà không đánh nổi một con nhóc nông thôn. Ninh Thư, con nhóc nông thôn. Người được Mai Tử Khanh gọi là cha khá mập mạp, giống ông nào đó trong tờ đô la Mỹ, cười híp mắt nói, có phải là ít vũ khí quá không, cha mua cho con thêm nhiều vũ khí lợi hại nữa nhé. Mai Tử Khanh cạn lời. Ninh Thư cũng cạn lời. Lại mua thêm vài vũ khí nữa cũng là cặn bã mất. Không phải, cha, con phải ra ngoài rèn luyện, con bé nông thôn kia chỉ dựa vào một vũ khí mà đã có thể đánh bại con muốn ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm. Mai Tử Khanh dường như phải xuất ra hết vẻ nhõng nhẽo, làm nũng với người đàn ông giống bảo khố đô la Mỹ kia. Bảo khố đô la Mỹ vốn đang cười tít mắt, nghe con gái nói vậy, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Việc này không thể được, con là con gái duy nhất của cha. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Cha còn hy vọng con tìm được cho cha một thằng con rể, sinh một đứa cháu ngoan ngoãn, con xảy ra chuyện thì gia nghiệp to lớn này của ta biết giao cho ai? Ninh Thư thờ ơ đứng bên nhìn, dù sao cũng không liên quan gì đến cô. Mai Tử Khanh nói, con có nhiều vũ khí như vậy, người bình thường không phải đối thủ của con. Con ngay cả con bé nông thôn này cũng đánh không lại, con đòi đánh được ai? Bảo khố đô la Mỹ lắc đầu không đồng ý. Cha Mai Tử Khanh rất béo, ngay cả cổ cũng không nhìn thấy, y như một người tuyết vậy. Ninh Thư, con bé nông thôn gào thét. Mai Tử Khanh nháy nháy mắt với Ninh Thư ho khan một tiếng, mở miệng nói, cháu cũng phải là con nhóc nông thôn bình thường, cháu đã giết rất nhiều thú mặt trăng, bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Ninh Thư quay đầu hỏi Lan, bao nhiêu nhỉ? 58 con, Lan lập tức nói. Ninh Thư hơi nâng cằm, kiêu ngạo nói, 58 con thú mặt trăng. Tròn 58 con. Bảo khố đô la Mỹ mặt đầy dấu chấm hỏi, cho nên, thì sao? Cho nên cháu không phải con nhóc nông thôn bình thường, bác yên tâm giao con gái cho cháu đi, cũng có thể phái thêm người đi theo. Con gái bác nếu không ra ngoài, thì chắc chắn sẽ không cam lòng sinh con nối dõi tông đường đâu. Bảo khố đô la Mỹ vẻ mặt hờ hững, con nhóc này là ai, làm gì đến lượt cháu nói chuyện? cháu là con gái của nhũ mẫu của con gái bác. Nhũ mẫu đã chết lâu rồi, Bảo Khố Đô La Mỹ nói. Ninh Thư, cho nên bây giờ cháu là cô nhi. Mai Tử Khanh gật đầu, con muốn ra ngoài thăm thú một thời gian, nói không chừng vừa đi đã gặp được người đàn ông mình thích, mang về một đứa nhỏ cho cha đó. Bảo Khố Đô La Mỹ hơi do dự, nhất định phải đi sao? Nhất định phải đi. Bảo Khố Đô La Mỹ thu xếp một vài người, còn đưa thêm một vũ khí mạnh mẽ cho Mai Tử Khanh khế ước. Mai Tử Khanh trầm mặc. Chỉ năm vũ khí đã khiến cô ăn không tiêu, giờ lại phải thêm cái khế ước nữa. Không phải vũ khí trung thành đáng tin, mà lại thêm một phiền toái. Mà quan hệ giữa vũ khí mới và vũ khí cũ cũng là vấn đề lớn. Vẻ mặt Ninh Thư lạnh nhạt, người và người với nhau sao khác biệt lớn như vậy? Lan đứng cạnh ánh mắt đăm đăm, vũ khí mạnh như vậy, nếu Nikon có một cái thì thật tốt. Cha Mai Tử Khanh cho Mai Tử Khanh một cái xe ngựa xa hoa, các thứ chuẩn bị đầy đủ, ăn mặc ngủ nghỉ không chút nào qua loa. Nhìn không giống đi rèn luyện mà giống đi nghỉ hơn. Mai Tử Khanh đỡ chán, nhìn cha già nhà mình nói, thật sự không cần chuẩn bị nhiều như vậy, sẽ bị cướp mất. Thế này không phải nói cho người ta biết mình là dê béo đây sao? Bảo Khố Đô La Mỹ nghe vậy thì không chuẩn bị cho con gái mình xe ngựa xa hoa nữa, mà chuẩn bị một cái xe ngựa vô cùng giản dị nhưng bên trong lại vô cùng lộng lẫy. Thời điểm xuất phát, Bảo Khố Đô La Mỹ kéo tay Mai Tử Khanh, lần này dù thế nào cũng phải mang một người trở về, biết chưa? Mai Tử Khanh trịnh trọng gật đầu, chắc chắn sẽ tìm được một người về, cha yên tâm. Không quản thời đại nào, ở đâu cũng có hối thúc con cái kết hôn à. Ninh Thư, Mai Tử Khanh cùng 6 vũ khí chen chúc trong xe ngựa, vốn xe ngựa cũng khá lớn nhưng lại có nhiều người nên trông có vẻ chật chội. Chen cùng một chỗ với mấy vũ khí mạnh, ánh mắt chúng nhìn Lan rất không tốt. Vũ khí mạnh bị một vũ khí tàn phẩm đánh bại, thật mất mặt. Cung nỏ Lan hơi lo lắng bất an, quay đầu thấy Ninh Thư đang nhìn chằm chằm mình. Cung nỏ Lan nghĩ mình tốt xấu gì cũng đã đánh bại mấy vũ khí kia, tuy rằng chủ yếu là do chủ nhân xuất lực, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã đánh cho đám vũ khí kia bỏ chạy. Lan ngồi thẳng lưng, cực lực bỏ qua cảm giác như bị kim châm trên người. Ninh Thư mở miệng hỏi, giờ chúng ta đi đâu? Mai Tử Khanh lôi bản đồ ra, chỉ vào một chỗ, chúng ta đến chỗ này. Ninh Thư nhìn chỗ đó, là một nơi rất nhỏ, hơn nữa rất xa lại còn hoang vắng. Ninh Thư hỏi, tại sao, cô muốn tìm cái gì? Mai Tử Khanh nói, nơi này chết rất nhiều người. Ninh Thư ừm một tiếng, không hỏi lại. Đi đường là chuyện rất vất vả, đến tối còn phải dừng lại nghỉ ngơi. Người phải âm thầm bảo vệ Mai Tử Khanh cũng thật đáng thương. Ninh Thư cùng Lan đi săn, giết thú mặt trăng cho Lan ăn. Giết xong vài con thú mặt trăng, Lan không cần ăn nữa, Ninh Thư mới dừng tay. Lan lôi vở ra ghi lại số thú mặt trăng đã giết, sau đó hai người trở về nơi trú. Mai Tử Khanh ngồi cạnh đống lửa, bỏ vào trong nồi vài thứ linh tinh. Ninh Thư ngồi xuống cạnh Mai Tử Khanh hỏi, chết nhiều người còn có vấn đề. Không phải thiên tai chính là nhân họa, mới có thể tạo ra quy mô tử vong lớn như vậy. Mai Tử Khanh gầy gầy củi nói. Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, tóm lại phải nhanh chóng đi xem, nếu xảy ra vấn đề còn có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì cũng không còn cách nào. Ninh Thư hỏi, sao cô biết nơi này nhiều người chết? Cô còn không biết người nhà ủy thác làm nghề gì sao, làm ăn trải khắp thiên hạ. Ninh Thư ừ một tiếng, đến rồi sẽ tìm ra vấn đề. Còn nữa, kẻ giết Lan và Nikon có vẻ như còn chưa xuất hiện. Ninh Thư cũng không sốt ruột, nhân vật như vậy dù lên trời cũng sẽ xuất hiện, có lẽ nhanh hơn một chút, chậm hơn một tẹo, tránh được lần này cũng không tránh được suốt đời, tóm lại là phải chết. Ninh Thư nhìn trái ngó phải, năm vũ khí như hoa như ngọc của cô đâu. Lan luôn đi cạnh cô, bất luận quay đầu lúc nào cũng nhìn thấy hắn. Ở trong lều Á, Mai Tử Khanh thản nhiên nói. Ninh Thư hỏi, cô tính xử lý bọn họ thế nào? Đi một bước tính một bước. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.